quân, vượt ra khỏi dự tính của La Trinh. Thiên hành các hạ, chứng kiến mọi việc đều thuận lợi, La Trinh đụng ở trên vách tường, đám nhĩ thử nguyên một đám trong lòng cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Nếu là liền thiên hành các hạ đều không thể đối kháng huyết thủ này, cả mẫu thế giới chỉ sợ đều không người có thể địch. La Trinh, Lăng Xương tại trong lòng mặc niệm, đây là nàng nhìn thấy nhục thể của La Trinh lần thứ nhất chịu thiệt. Ô ô ô, trên vách tường cái kia chút hít lớn lớn nhỏ nhỏ mặt tập thể phát ra âm thanh, thanh âm kia giống như đang khóc, hoặc như là đang cười nhạo. Không có việc gì, La Trinh đã đi ra vách tường, lại hướng phía những huyết thủ kia đi qua. 300 thần quân chi lực đập ở trên thân thể, bình thường bị ngạn cảnh là quả quyết không thể chịu đựng, nhưng đánh trên người La Trinh bất quá để cho hắn một hồi khí huyết cuồn cuộn. Chỉ tiếc hắn không cách nào vận dụng phong thạch dung dịch, nếu không đừng nói 300 thần quân chi lực, tăng gấp đôi nữa hắn cũng có thể cứng rắn ăn đến. Nghe được câu trả lời của La Trinh, đám nhĩ thử thoáng an tâm, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, mới vừa nhất ba trưởng kia nếu như đập trên người chúng, dương hồn chỉ sợ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, thân thể cùng dương hồn chênh lệch quá xa. Ô, trên lối đi phương khuôn mặt khổng lồ kia chứng kiến La Trinh lại lần nữa đi tới, trong kêu rên ẩn chứa một tia cảnh cáo. Đã tới mức độ này, lại có cái gì có thể dọa lùi La Trinh? Đi ra mấy bước về sau, dưới chân hắn đột nhiên dùng sức, toàn bộ người giống như mũi tên xông về trong đó một huyết thủ. Hô, một huyết thủ kia bàn tay liền cùng La Trinh không xê xích bao nhiêu, mắt thấy La Trinh xông đi lên lúc, huyết thủ đột nhiên cuốn, cũng là nhất ba trưởng hướng La Trinh xúc tới. Lực thần đồ đằng, tâm lưu kiếm phái độc lập trong đình viện, La Trinh thể nội thế giới thừa nhận lực thần đồ đằng bộc phát ra lực lượng cường đại, trong phòng trưng bày vật lập tức bị hơi thở này ép thành bột mịn. Đối phó bị ngạn trong dương hồn, La Trinh cũng không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Nhưng ứng phó, Uyên Linh kỵ sĩ, lúc, La Trinh cũng không khỏi không kích phát bỉ ngạn tín vật lực lượng. Trước mắt ít huyết thủ này không phải chuyện đùa, La Trinh tử thì không cách nào khinh thường. Hô, bởi vì không cách nào vận dụng phong thạch dung dịch, La Trinh cũng không dám toàn lực kích phát lực thần đồ đằng, giờ phút này bùng nổ lực lượng liền vì 500 thần quân. Bỉ ngạn trong 500 thần quân lực, đã là cực kỳ khủng bố rồi. Đám nhĩ thử cảm nhận được cỗ lực lượng này nở rộ uy áp, không thể không tiếp tục lui về phía sau. Dương hồn của chúng bại lộ tại cỗ uy áp này hạ hết sức khó chịu. Huyết thủ cùng nhục thể của La Trinh trùng kích cùng một chỗ, liền thấy một mảnh huyết tương tỏa ra. Huyết thủ kia trung ương xuất hiện một cái động lớn, La Trinh cứng rắn từ huyết thủ trung ương chui qua. Ô, huyết thủ này tựa hồ cũng có cảm nhận sâu sắc, bị La Trinh trực tiếp phá vỡ về sau, không ngừng mà lay động, trên lối đi gương mặt đó càng là phát ra như khóc như cười thanh âm, mặt khác bảy huyết thủ tức thì do phương hướng bất đồng hướng La Trinh vỗ tới. Bất quá chút bổn sự ấy sao? Khóe miệng của La Trinh dương lên một vòng đường cong, trong thần miếu không cách nào thoát ly bỉ ngạn, cho nên La Trinh khi tiến vào thần miếu trước, hắn đã làm xong kín đáo chuẩn bị, cho bỉ ngạn tín vật quán chú không ít thần tinh. Lực thần đồ đằng bỉ ngạn chi lực thập phần dồi dào, hắn không có bất kỳ băn khoăn, tùy ý rút ra lấy bỉ ngạn chi lực. Oanh, hắn nhịp bước dưới chân trái xông lại tiến, mỗi có một cái bàn tay đập hướng mình, La Trinh liền bỗng nhiên phát lực, hoặc dùng cùi trỏ, hoặc vận hai đấm, hoặc là đưa bàn tay xuyên thấu, hoặc là đập nện ở chỗ cổ tay thẳng đem cổ tay bẻ gãy. Thông đạo đỉnh gương mặt đó phát ra tiếng kêu thảm thiết hầu như không từng ngừng. Ô ô ô, chỉ chốc lát sau, tám huyết thủ này đều bị La Trinh làm xong. Trong đó sáu huyết thủ rút vào huyết văn tuyển qua, mà hai bị La Trinh chặt đứt, tức thì trên mặt đất nhẹ nhàng nhúc nhích, lớn như vậy hai bàn tay khổng lồ thời gian dần qua đã mất đi sức sống. Làm xong, La Trinh quay đầu nói với Lăng Xương. Những cái kia trốn ở hậu phương đám nhĩ thử, tức thì một tia ý thức cửa từ trong lối đi hẹp chui vào đi qua, lại là một hồi xèo. Xèo tiếng kêu, đối với La Trinh một hồi a du nịnh hót. Xèo, xèo, hai huyết thủ này cũng thu đi, trong đó một nhĩ thử tự quyết định, muốn tế ra tu di giới chỉ đem thu nạp. Chậm đã, La Trinh bỗng nhiên nói, hai huyết thủ này chính là ta chặt đứt, tự nhiên do ta tới thu nạp. Ít đám nhĩ thử này lúc trước đem những cái kia gãy xương nạp làm hữu dụng. La Trinh cùng Lăng Xương không nói gì, hai người bọn họ không là tới thu mua đồ phế thải, đối với hồn đan cùng thần tinh cũng không giống đám nhĩ thử như vậy khao khát, tất nhiên là có mắt không tròng. Có thể hai huyết thủ này hiển nhiên cũng không phải vật tầm thường, hắn như thế nào lại để cho nhĩ thử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2850, đồ án. Bằng năng lực của đám nhĩ thử là tuyệt đối không cách nào đối kháng ít huyết thủ này, La Trinh đem lấy đi căn bản là thiên kinh địa nghĩa. Lăng Xương, La Trinh kêu một tiếng, Lăng Xương gật gật đầu, thẳng đi đến huyết thủ trước mặt, trong tay khung vuông nổi lên, dùng tu di giới chỉ thu nạp hai huyết thủ. Đám nhĩ thử cũng là hết sức thức thời, không dám nói thêm cái gì. Cùng Lăng Xương đem huyết thủ thu nạp về sau, bọn hắn lại lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại lối đi nhỏ đỉnh ba trái tim bên trên. Không biết cộng phạm giả chi tâm này, ứng với nên phân phối như thế nào, trong đó một nhĩ thử nói ra. Thiên hành các hạ tựa hồ không dùng được cái cộng phạm giả chi tâm, thứ này một khi thừa nhận, mình cũng sẽ hy sinh, xèo. Xèo, mặt khác một nhĩ thử nói, nếu không này ba trái tim trước do chúng ta nhĩ thử giữ lại, chờ cho đấu giá về sau, chia lãi một nửa hồn đan cho thiên hành các hạ như thế nào. Yêu cầu như vậy lòng quá tham, ước chừng cũng chỉ có nhĩ thử nhất tộc đám có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra. Các ngươi cần thể diện sao? Lăng Xương châm chọc nói. La Trinh cũng lắc đầu, ta cùng với Lăng Xương một người một viên, mặt khác một viên về ngươi nhĩ thử. Hắn có thể không phải cùng đám nhĩ thử thương lượng, La Trinh hoàn toàn có thể đem ba viên cộng phạm giả chi tâm đều bắt lại. Cuối cùng hắn lựa chọn hợp tác với nhĩ thử, chẳng qua là giúp đỡ đám nhĩ thử đả thông vách tường kia, còn có thể trong Di Thiên Thần Miếu bắt được cái gì, hoàn toàn là bằng bản lãnh của mình. Không có La Trinh bọn hắn đừng nói nhìn thấy này ba trái tim, 19 đạo thông đạo chúng đều không thể thông qua. Lưu Uyên tộc kia tổng hợp thực lực có thể mạnh mẽ hơn đám nhĩ thử, tương tự bị vây chết tại lối đi trong vách tường trọn đời không được siêu sinh. CKITTT, đám nhĩ thử ngoại trừ đáp ứng cái phương án này, cũng chưa có trở về cũng chính là chỗ trống. La Trinh hai chân nhẹ nhàng một điểm, liền nhảy dựng lên, hai tay vây quanh ở trong đó một trái tim. Theo hắn nhẹ nhàng vận lực, đột nhiên hạ cuồng, trái tim liền cùng thông đạo đỉnh mạch máu ngăn ra, cứng rắn bị hắn một chút lôi xuống. Phốc phốc, phốc phốc, này trái tim đã đi ra những cái kia mạch máu về sau, như trước có rút lại nhúc nhích, không ngừng mà bốc ra ngoài lấy máu tươi, nhưng trái tim chỗ đứt bắt đầu nhanh chóng khép lại, huyết dịch cũng đình chỉ sói mòn. Học hỏi một phen về sau, La Trinh mới đưa quả tim này giao cho Lăng Xương. Một đám nhĩ thử chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Xương đem nhét vào tu di giới chỉ. Tiếp theo La Trinh lại đem viên thứ hai, viên tu di giới chỉ thứ ba từ đỉnh lui xuống, phân biệt giao cho Lăng Xương cùng đám nhĩ thử. Tiến vào 19 đạo nội thu hoạch đã là phi thường không tồi, nhưng vô luận là huyết thủ cùng phạm tội người trái tim cũng không phải rất thích hợp La Trinh. Cùng phạm tội người trái tim tuy cường đại, cần phải hy sinh tánh mạng của chính mình, cũng chính là một mệnh đổi một mạng, năng lực như vậy không phải vạn bất đắc dĩ phải không có thể động dụng. Nếu là thừa tái cái này bị ngạn tín vật, cũng chiếm dụng La Trinh một số đạo chi chân ý, cuối cùng hiện giai đoạn hắn chỉ có thể thừa nhận ba cái bị ngạn tín vật. Về phần hai huyết thủ, tuy rằng đám nhĩ thử không có hỗ trợ ước định, nhưng La Trinh phỏng đoán thứ này hẳn thuộc về thượng phẩm bị ngạn tín vật, cũng không phải rất phù hợp yêu cầu của La Trinh. Ly khai thời khắc, La Trinh lại nhìn trên lối đi trống không khuôn mặt khổng lồ kia liếc mắt. Này gương mặt khổng lồ như trước ô ô kêu, không biết truyền đạt tin tức gì, cứ việc gương mặt này diện tích cực lớn, có thể nó cùng hắn mặt của hắn giống nhau, đã mất đi những cái kia tay sau trở nên bất lực. 11 đạo trong, hai bên lối đi đoan tỏa chữ vô số cỗ cao cỡ nửa người khô lâu. Những thứ này khô lâu hai chân phía sau lưng, cũng đã sáp nhập vào trong vách tường, dường như khảm nạm ở trong đó vậy. Mỗi một bộ xương khô hốc mắt chung đô lóe ra nhàn nhạt ánh sáng âm u, yên lặng nhìn chăm chú lên trong thông đạo dương hồn đám. Phượng ca điện hạ, mà lại chậm một chút đi, Sầu Tuấn ở một bên dặn dò. Cho dù tại Di Thiên Thần Miếu trước, Phượng ca nhận lấy hữu hùng nhất tộc đả kích không nhỏ, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến tâm cảnh của nàng, nàng đã cho rằng chuyện tình tất nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Không sao, Phượng ca lạnh lùng hồi đáp, dưới chân của nàng còn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, đó là hữu hùng nhất tộc triền hồn ti. Trong Di Thiên Thần Miếu tất cả mọi người không cách nào ly khai bỉ ngạn, có không có bị triền hồn ti trói buộc tự nhiên ý nghĩa không lớn. Nàng cũng không có nóng nảy đem triền hồn ti tinh lọc, sau một thời gian ngắn triền hồn ti sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Ha ha ha, theo đám thiên cung đệ tử không ngừng xâm nhập cái thông đạo này, khảm nạm ở cạnh tường một cỗ tiểu khô lâu xương cảm bỗng nhiên khép mở, từ khô lâu này trong miệng bỗng nhiên chui ra một cái tế tế trăm chân rắn. Cẩn thận, Sầu Tuấn sau lưng Phượng ca đã ra động tác 12 phần cảnh giác. Mắt thấy dị tượng này xuất hiện, Sầu Tuấn trước tiên phóng tới Phượng ca. Nhưng Phượng ca thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái. Tay phải lăng không phất một cái, một vệt kim quang hướng phía cái kia trăm chân rắn quật mà đi, ba một tiếng giòn giã, này trăm chân rắn đã bị kim ô thần hỏa hóa cây roi đánh thành cho tàn. Lá gan ngươi quá nhỏ, Phượng ca lắc đầu, trước kia nàng thế nhưng là đem Sầu Tuấn cho rằng mình ở trong thiên cung duy hai có thể chiến đối thủ. Sầu Tuấn nhún vai, bất đắc dĩ cười khổ, nếu không phải ngươi như thế lỗ mãng như vào chỗ không người, hắn căn bản sẽ không sốt sắng như vậy, quỷ mới biết trong Di Thiên Thần Miếu cất giấu vật gì. Sơ ý một chút tất cả mọi người bị diệt trong đó cũng có thể. Cộc, chính là lúc này, Sầu Tuấn sau lưng truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Một thiên cung đệ tử chân, bị một con lớn bằng ngón cái trăm chân rắn cắn. Thiên cung đệ tử này nguyên bản tím ánh lấp lóe dương hồn, bắt đầu trở nên đen xì xì, hắn thậm chí không có bất kỳ phản ứng, cả cái dương hồn liền biến thành một đoàn khói đen, theo lối đi đỉnh phiêu tán. Cẩn thận, không nên bị trăm chân rắn cắn, thứ này rất độc, các ngươi nhìn, những cái kia tiểu khô lâu miệng đều mở ra. Thông đạo hai bên tiểu khô lâu nhao nhao mở ra càng dưới, một mảnh dài hẹp trăm chân rắn từ đó bỏ ra, từ trên vách tường, trên mặt đất trào lên tới. Chứng kiến mới vừa thiên cung đệ tử bị trăm chân rắn cắn được sau kết cục, trong lòng tất cả mọi người đều là sởn hết cả gai ốc. Các ngươi, đi theo ta tới, Phượng ca tại phía trước nhất nói ra. Nàng một đường vò tới trước phía dưới, hai tay không ngừng mà quơ, từ giữa đôi tay nàng lan tràn ra thần hỏa kim tiên tức thì không ngừng mà quất, Sầu Tuấn cùng thiên cung đệ tử cũng đi theo nàng vội vã đi về phía trước. Đạo thứ bảy trong, vị kia nhân tộc tiểu cô nương tại ca ca của mình đám bọn chúng dưới sự bảo vệ, thận trọng đi về phía trước. Người của bọn hắn mấy quá ít, thực lực cũng yếu một ít, chọn lọc tự nhiên dễ dàng nhất đạo thứ bảy. Trên thực tế 19 con đường ở bên trong, tuyệt đại bộ phận dị tộc đều lựa chọn này một cái lối đi, những dị tộc kia đám trước một bước thông qua, đã dọn dẹp phía trước chướng ngại, bọn hắn đi ở tuốt phía sau tự nhiên không có nguy hiểm gì. Bọn hắn đoàn người này mỗi đi ra 10 trượng trở lại khoảng cách, thì sẽ phái một người ngồi xổm ở góc tường, dùng linh hồn chi lực ở trên vách tường vẽ lấy đồ án. Đây là người thứ mấy? Trong bọn họ một người hỏi, cái thứ 437, chúng ta mới đi một nửa mà thôi, vẽ đồ án người nó hồi đáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2851, Đình Viện, cái tuyến kia tác hẳn là đúng đích, cố gắng lên, một tên trong đó nhân tộc dương hồn nói ra. Nhân tộc tiểu cô nương tức thì nói ra, ca ca, nếu như manh mối là rất đúng, đây chẳng phải là đại biểu đám nhĩ thử sai rồi. Tiểu cô nương ca ca nhẹ gật đầu, ừ, đám nhĩ thử hy vọng mượn vị này thân thể phá hư vách tường, tất nhiên sẽ dẫn phát tai nạn khó có thể tưởng tượng. Vậy bọn họ chẳng phải là đều sẽ chết, vị này thân thể chứ? Tiểu cô nương lại hỏi, cũng sẽ chết, tiểu cô nương ca ca lạnh nhạt nói ra. Nhân tộc tiểu cô nương nghe được ca ca, tâm tình có chút buồn bực. Nghe được vị này thân thể nhắc tới cửu lê về sau, nhân tộc trong lòng tiểu cô nương bay lên một tia cảm giác thân thiết, nàng luôn cảm giác này người cùng cửu lê có chút quan hệ. Cứ như vậy chết ở trong di thiên thần miếu, thật là đáng tiếc. Nếu không phải nhắc nhở hắn thoáng một phát, nhân tộc tiểu cô nương hỏi, ca ca của nàng cười lạnh nói, không nói trước hắn có thể hay không tin tưởng chúng ta giải thích như thế nào cái đầu mối này lai lịch. Nói cho hắn chúng ta biết là cửu lê hậu duệ, bại lộ thân phận của chúng ta. Ca ca vừa nói như thế, nàng lập tức ngậm miệng. Từ khi cửu lê bị diệt, đại bộ phận trong cuộc sống bọn hắn đều tại trốn đông núp tây. Này mấy niên trung vu an ổn một ít, nhưng vẫn luôn sống từ một nơi bí mật gần đó. Bị ngạn trong khó có thể bại lộ thân phận, bọn hắn tự nhiên năng an nhiên ở trong đó tu hành, nhưng thân phận của cửu lê tộc nhân hết sức mẫn cảm, vô luận dưới tình huống nào đều không được bại lộ. Đoàn người này tiếp tục tiến lên, ở trong thông đạo vừa mặc được, một bên vẽ lấy từng đạo hình dạng kỳ lạ đồ án. Tuy rằng trong thông đạo một ít hung vật bị người phía trước dọn dẹp một lần, có thể mấy người bọn họ tốc độ đi tới quá chậm, thời gian lâu dài về sau, cái thông đạo này trong phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Vách tường hai bên chui ra từng cái lớn chừng quả đấm thanh sắc oán linh. Đạo thứ bảy mặc dù là đơn giản nhất một cái lối đi, nhưng ít thanh sắc oán linh này đồng dạng là vô cùng hung hiểm. Lúc trước rất nhiều dị tộc tại thông qua lúc, cũng không thiếu dương hồn chết ở thanh sắc oán linh này trong tay, những dị tộc kia đám cơ hồ là một đường tư giết đi qua đấy. Ừ, C, thanh sắc oán linh chui ra vách tường về sau, liền như ong vỡ tổ bay tới bọn hắn chỉ mà tới. Ca ca, nhân tộc tiểu cô nương cảm nhận được hơi thở này về sau, lập tức kinh hoàng. Ô vuông, vung phấn, ca ca của nàng ngược lại là rất trầm ổn. Cửu lê tộc đoàn người này chuẩn bị rất đầy đủ, mặc dù bọn hắn là lần thứ nhất tiến vào di thiên thần miếu, nhưng đối với cái thông đạo này thậm chí thanh sắc oán linh đều hiểu rõ vô cùng. Có người từ trong tu di giới chỉ lấy ra một chút màu bạc bột phấn, soạt. Một đêm màu bạc bột phấn hướng phía mọi người rơi, bọn hắn linh hồn mặt ngoài ngừng lóe ra sáng hào quang màu bạc. Lúc này một màn kỳ quái xuất hiện, ít thanh sắc oán linh kia dường như biến thành con ruồi không đầu. Chúng rõ ràng cảm nhận được ít dương hồn này khí tức, có thể dù cho gần trong gang tấc đều không thể phát hiện, chỉ có thể tại bọn họ trên đỉnh đầu lần quẩn. Này vảy bạc phấn đích xác có hiệu quả, vậy tên gọi ô vuông tộc người cười nói. Bọn họ một nhóm người ngay tại dưới con mắt của đám thanh sắc oán linh đi về phía trước. Hơn 10 trượng về sau, lại có người bắt đầu vẽ đồ án. Như là đã vận dụng vảy bạc phấn, đủ để bảo đảm an toàn của bọn hắn, vì tốc độ tăng lên, bọn hắn lưu lại một người vẽ đồ án, chờ cho đồ án vẽ hoàn tất sau lại đuổi kịp đội ngũ, như vậy thay nhau vẽ đồ dưới bàn, tốc độ đi tới tự nhiên tăng nhiều. Bận rộn sau một hồi, bọn hắn cuối cùng đã đến cuối lối đi. Thứ 949 đạo, Đây là cuối cùng một nói, một người trong đó vừa nói, một bên ngồi xổm xuống vẽ lấy đồ án. Làm cái hình vẽ này vẽ hoàn tất về sau, tiểu cô nương ca ca liền nói các ngươi lui ra phía sau. Nói xong hắn liền dương mở tay ra trường, tại trong lòng bàn tay của hắn vẽ lấy một ít tế tế trường trường đường vân, nhìn qua cùng bỉ ngạn mật thi có chút cùng loại. Hắn dán sát tay hợp ở trên đồ án về sau, đạo thứ bảy lối vào cái thứ nhất đồ án bắt đầu lóe ra nhàn nhạt vàng rực. O-O-O-N-G-O-O-N-G-O-O-N-G, cái thứ nhất đồ án, cái thứ hai đồ án, cái thứ ba đồ án, cả cái thông đạo đồ án theo thứ tự bắt đầu lóng lánh hào quang, nối thành một cái mấy ngàn trượng dây xích dài. Cuối cùng thứ 949 đạo đồ án sáng lên về sau, cả cái thông đạo bắt đầu kịch liệt rung động. Lối đi chấn động truyền tới cả Di Thiên Thần Miếu, đã vượt qua lối đi những người kia đều cảm nhận được này cổ chấn động. Hình như là từ phía sau truyền tới, không phải là thông đạo sụp đổ chứ. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta đã vào được, chúng ta còn phải trở về. Những người này miệng là nói như vậy, ngược lại là không người nào nguyện ý quay về đi điều tra. Long long long, toàn bộ đạo thứ bảy đều đang không ngừng vặn vẹo lên, bọn họ một nhóm người cũng bị chấn ngã trái ngã phải. Những cái kia không chỗ nào không có mặt thanh sắc oán linh thức thì nhao nhao chui vào trong vách tường. Vặn vẹo quá trình rằng co sau một thời gian ngắn, hai bên vách tường bắt đầu co lại chật vật, đồng thời truyền đến một hồi cơ quan bắn ra tiếng vang, mọi người một bên vách tường lại tự hành mở ra một cánh cửa. Ánh mắt của đám cửu lê tộc nhân ngưng mắt nhìn tại trong môn, vô luận là tiểu cô nương kia hay vẫn là những người khác, trong mắt đều tách ra một tia tinh mang. Trong môn có một tòa nho nhỏ điêu tượng này cùng Di Thiên Thần Miếu đại sảnh điêu tượng giống nhau. Chẳng qua là chi tiết có chút bất đồng, mà ở điêu tượng phía trước chỉnh tề bày đặt ba khối hình bầu dục ngọc thạch. Ba khối ngọc thạch màu sắc mỗi người không giống nhau, phân biệt là màu xanh, màu đỏ cùng màu tím. Tiểu cô nương ca ca hướng phía bên trong cửa điêu tượng xá một cái, Di Thiên Thần chủ thứ 7A, mời khoan dung của ta quấy rầy. Di Thiên Thần Miếu 19 cái lối đi, đại biểu cho 19 vị thần chủ Di Thiên nhất tộc. Sau đó hắn vừa bước một bước vào trong môn, đem cái kia ba loại màu sắc ngọc thạch lấy ra ngoài. Sau đó cái này liền răng rắc thoáng một phát lại lần nữa đóng cửa, vách tường hòa thành một thể, kín kẽ nhìn không ra một chút dấu vết. La Trình cùng Lăng Xương hai người ly khai 19 đạo về sau, là một loạt xuống dưới cầu thang. Nơi đây đã đến Di Thiên Thần Miếu trung đoạn, cầu thang xuống chính là vừa ra rộng minh mông đình viện, ở trong đình viện sinh trưởng nhiều loại bỉ ngạn thực vật, là bắt mắt nhất đúng là chính giữa một viên thể hình to lớn cây liễu. Những người kia đang làm gì đó? La Trình nhìn xem cây liễu kỳ quái hỏi. Cây này mặc giáp trụ xuống mấy trăm cành cây, mà ở này cành cuối cùng, vô số cỗ dị tộc dương hồn đem đưa vào trong miệng tham lam mút vào. Bọn hắn đang ăn uống thánh liễu tủy tinh, nhĩ thử giải thích nói. Tại ám vực xuất hiện dị thường lúc trước, bỉ ngạn dương hồn đám mở ra Di Thiên Thần Miếu một trong những mục đích chính là chỗ này cây liễu. Hiệu quả của thánh liễu tủy tinh cùng linh hồn kết tinh tương tự, thậm chí hiệu quả hơi đỡ một ít. Những dị tộc này dương hồn đám sở dĩ phía sau tiếp trước tiến vào thông đạo, chính là vì trước người khác một bước. Chiếm cứ một cành cây, mút vào trong đó thánh liễu tủy tinh, cuối cùng thánh liễu tủy tinh là có hạn. Những cái kia không thể chiếm cứ một cây liễu nhánh cây đầu dương hồn đám, tức thì ở trong đình viện bốn phía tìm kiếm kiếm, một ít hiếm thấy thực vật cũng có thể kết xuất đặc biệt bỉ ngạn tín vật, vận khí tốt cũng có thể có thu hoạch. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2852, mỏng tường. La Trình trong tay linh hồn kết tinh không ít, tự nhiên đối với thánh liễu tủy tinh không có hứng thú gì. Bọn họ một nhóm người xuống bậc thang về sau, theo đình giữa viện con đường đi ngang qua mà qua. Vô luận là hút thánh liễu tủy tinh các dị tộc, hay vẫn là ở trong đình viện tìm kiếm bỉ ngạn tín vật dương hồn, đều tập trung ánh mắt trên người La Trinh. Bọn hắn hao phí 100 vạn thần tinh, mới có thể tiến vào Di Thiên Thần Miếu. Nếu như chẳng qua là đến sân vườn đi dạo một vòng, đương nhiên giá trị không hồi phiếu giới. Có một bộ phận dị tộc dương hồn đã vượt qua đình viện, tự hành tìm kiếm thông hướng ám vực con đường kia. Nhưng đại bộ phận dị tộc cũng chờ đợi ở chỗ này. Chính mình thăm dò thần miếu nửa chặng sau quá nguy hiểm, bọn hắn đối với Di Thiên Thần Miếu hiểu rõ không nhiều đủ, như con ruồi không đầu như vậy xông loạn cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Đại môn của Di Thiên Thần Miếu là đám nhĩ thử mở ra, mà La Trinh cái vị này thân thể nhìn qua tựa hồ cùng nhĩ thử lại có cái gì ước định, mưu đồ của bọn hắn khẳng định không nhỏ, cho nên đại bộ phận dị tộc dừng lại ở trong đình viện, mục đích chủ yếu chính là muốn cùng đám nhĩ thử cùng La Trinh. Cho nên chờ cho đám nhĩ thử cùng La Trinh hai người một đạo xuyên qua đình viện lúc, những dị tộc này dương hồn liền thánh liễu tủy tinh đều buông tha cho, ở trong đình viện tìm kiếm bỉ ngạn tín vật những dương hồn kia, tức thì hướng phía La Trinh bên này áp sát tới. La Trinh còn không có gì, đi theo liền là theo chân rồi, đám nhĩ thử tức thì vô cùng khó chịu rồi. CKIT, T, T, xèo, xèo, xèo, xèo, đám nhĩ thử lựa chọn rất hậu tiến nhập Di Thiên Thần Miếu, chính là không muốn cùng những dị tộc này dương hồn làm bạn. Không có nghĩ tới những thứ này dị tộc dương hồn như vậy không có tiền đồ, nguyên một đám căn bản cũng không ý định chính mình đi tìm, tưởng ở phía sau ngồi mắt ăn bát vàng. CKIT, T, T, các ngươi không muốn đi theo chúng ta. Trong đó một nhĩ thử quay tới, vô cùng bất mãn những thứ này những dị tộc kia dương hồn nói ra. Tại bên ngoài Di Thiên Thần Miếu, là đám nhĩ thử định đoạt. Dù sao cũng là đám nhĩ thử mở cửa, mà lại chúng bố trí cường đại cấm chế. Nhưng tiến vào thần miếu về sau, các dị tộc liền sẽ không quá cho đám nhĩ thử tình cảm. Đám lão thử, làm rõ ràng một điểm, chúng ta thế nhưng là nộp hồn đan vào. Di Thiên Thần Miếu này lại không là nhà ngươi mở đích, các ngươi cũng bất quá là mở cửa, ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ai sẽ theo lấy các ngươi. Nói đúng, trùng hợp tiện đường mà thôi, hắc hắc. Dị tộc dương hồn đám một hồi bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đối mặt như vậy chơi xấu, đám nhĩ thử không có biện pháp, chỉ có thể hướng La Trinh cầu viện, CKIT. T, T, thiên hành các hạ, có thể hay không đem các loại mọi người đuổi đi. Tại trong Di Thiên Thần Miếu, chúng cũng chỉ có thể trông chờ La Trinh. La Trinh nhưng lắc đầu cười nói, bọn hắn nói cũng có đạo lý, cuối cùng trao trăm vạn hồn đan. CKIT, T, T, ít đám nhĩ thử này là tương đối phiền muộn. Sớm biết như vậy chúng chỉ sợ không bán vé vào cửa rồi, chỉ để cho thiên hành các hạ một người mang theo đám nhĩ thử tiến vào. Tuy nói bọn hắn kiếm được hồn đan không ít, có thể vào ám vực tức thì càng trọng yếu hơn. Hiện tại thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể mặc cho dị tộc dương hồn đám theo ở phía sau. Tại đình viện phía sau một cùng sở hữu 6 con đường, phân biệt đi thông Di Thiên Thần Miếu phần sau 6 tòa tháp cao, này 6 tòa tháp cao tại bên ngoài thần miếu cũng có thể thấy rõ ràng. Nhĩ thử để cho La Trinh lựa chọn ngoài cùng bên trái nhất một con đường, đi về phía trước không bao lâu, liền thẳng chui vào trong tháp cao. Những dị tộc kia dương hồn đám cũng là như ảnh tùy hình, y theo dập khuôn theo ở phía sau, đi theo vào tháp cao. Di Thiên Thần Miếu 6 tòa tháp cao, được gọi là 6 đại bảo khố. Mỗi một tòa tháp cao đều có 29 tầng, càng là hướng lên độ khó càng lớn. Cho đến tận này, vẫn chưa có người nào bò lên trên qua tháp cao tầng cao nhất, xèo. Xèo. Tiến vào tháp cao về sau, nhĩ thử cũng vì La Trinh tiến hành một cái ngắn gọn giới thiệu. Tháp cao đỉnh khẳng định có siêu phẩm bỉ ngạn tín vật. Ta đi qua đệ thập lục tầng, cực hạn, đã từng bắt được qua một kiện thượng phẩm bỉ ngạn tín vật. Trời ạ, người rõ ràng trải qua thập lục tầng. Đám nhĩ thử nghiêm trang hướng La Trinh giới thiệu, những dị tộc kia đám tức thì ở phía sau chen vào nói. Cái kia đang tại giới thiệu nhĩ thử bất mãn quay đầu nói ra, đỉnh tháp tất nhiên có không tệ bảo vật, các ngươi nếu là đi lên thu hoạch nhất định không ít, có thể không nên bỏ qua cơ hội này. Thăm dò tháp cao cơ hội lưu cho tiếp theo đi, hắc hắc. Dương hồn của ta trạng thái không tốt, không thích hợp đi lên. Những dị tộc này dương hồn đám xem như cùng định rồi La Trinh, căn bản không mắc mưu của đám nhĩ thử. Đám nhĩ thử lắc đầu, lại là một hồi chi chi chi trao đổi, khả năng chúng minh bạch đuổi không đi những người này, hiện tại cũng chỉ có thể hành động. Trong đó một nhĩ thử đi đến cao trong tháp biên giới, cái đuôi của nhĩ thử này dốc lên dựng lên. Biến thành một khối bằng phẳng lưỡi đao, nhắm ngay mặt đất một hồi cắt hoa, trên mặt đất liền xuất hiện một cái nho nhỏ phương cách. Nhĩ thử này đem cái đuôi đâm vào phương cách ở bên trong, đột nhiên nhảy lên phía dưới, hướng xuống chế trụ một cánh cửa nhỏ đã bị nhĩ thử kéo kéo dậy. Nơi đây còn có cửa, là đi thông dưới đất, ta vẫn kỳ quái, Di Thiên Thần Miếu đằng sau hẳn còn có một đoạn, nhưng một mực tìm không thấy con đường kia, không nghĩ tới lại giấu ở đệ nhất tòa tháp cao trong. Bí mật này chỉ có nhĩ thử nhất tộc biết được. Kỳ tha chủng tộc thấy được tự nhiên là rất là ngạc nhiên. Mở ra cánh cửa nhỏ này, mặt lộ vẻ ra một đoạn xuống dưới thông đạo. Những dị tộc kia dương hồn đám cũng không tranh không đoạt, yên lặng nhìn xem La Trinh, đám lăng xương cùng nhĩ thử theo thứ tự đi vào. Bọn hắn mới vừa tiến vào thông đạo, tất cả dị tộc dương hồn đám nghe tin mà hành động, tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn lên, thậm chí còn có dương hồn động thủ. Đi tuốt ở đằng trước La Trinh nghe đến phía trên truyền tới động tĩnh, cũng chỉ có thể lắc đầu. Này lòng đất thông đạo không hề dài, không hơn 100 trượng khoảng cách, tại cuối lối đi là một tầng hầm ngầm, ở nơi này trong tầng hầm ngầm bày đặt một loạt hình dạng cổ quái tảng đá lớn. Những tảng đá này vô cùng bóng loáng, duy chỉ có chính giữa có lấy nguyên một đám hình bầu dục lõm, những thứ này lõm trong tựa hồ nguyên bản nạm cái gì, hiện tại thì là rỗng tuếch. La Trinh bọn hắn xuống không lâu, cái kia trên nghìn tên dị tộc dương hồn cũng đã đến trong tầng hầm ngầm. Tuy nói này tầng hầm xem như rộng rãi, nhưng nhìn hơn tên dị tộc nặn ở trong đó, tự nhiên tỏ ra tương đối chen chúc. Đám nhĩ thử cũng là không đếm xỉa đến, trực tiếp nói với La Trinh, CKIT. T, T, chính là tấm vách tường này. Chỉ phải phá vách tường này, liền có thể đi vào ám vực thông đạo. Nghe được nhĩ thử đề cập ám vực, phần đông dị tộc dương hồn cũng theo đó hưng phấn lên, đây mới là mục tiêu của tất cả mọi người. Chính là chỗ này tòa vách tường. La Trinh đi đến phía trước vách tường, thò tay ở phía trên nhẹ nhàng quét qua, trên mặt tường liền phát ra sáng bóng như kim loại vậy. Vách tường này cùng kiến tạo di thiên thần miếu chất liệu không sai biệt lắm, cũng hẳn là nào đó hỗn hợp kim loại. Theo La Trinh nhẹ nhàng ở trên vách tường gõ đánh một cái, truyền đến thanh thúy tiếng vọng âm thanh, dựa theo thanh âm này phán đoán đám lão thử cũng không hề nói dối, vách tường này đích xác rất mỏng. Hô, hắn chính đối mặt với vách tường, lui về phía sau một bước, lực lượng bắt đầu hội tụ trong tay hắn, một quyền hướng phía vách tường nặng nề oanh kích mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2853, Khôi Giáp, đùng, này một quyền đánh ra, vách tường truyền đến một hồi tiếng vang trầm nặng, cũng không như thông thường tường đá vỡ vụn ra. Trộn lẫn vào kim loại vách tường vô cùng phong phú tính bền dẻo, cứng rắn lõm xuống một khối. Không có đánh vỡ, lực lượng chênh lệch đi một tí, đã rất mạnh mẽ, lại tới mấy quyền khẳng định phá. Ngàn tên dương hồn trên mặt lộ vẻ khẩn trương, nhất là đám nhĩ thử. Trước đó lần thứ nhất chúng thăm dò tới nơi này, nghĩ hết tất cả loại thủ đoạn, thậm chí vận dụng một ít sức mạnh cấm kỵ, có thể linh hồn lực lượng cuối cùng quá yếu ớt, không cách nào dung chuyển vách tường này mảy may, cuối cùng không công mà lui. Hiện tại La Trinh chỉ là một quyền, liền đem vách tường này đánh chính là lõm, đích xác không có để cho đám nhĩ thử thất vọng. Vách tường này so với ta tưởng tượng cứng cỏi, trong lòng La Trinh thầm nói. Không có quá nhiều do dự, La Trinh khom bước về phía trước, lại là một quyền đập về phía vách tường. Đùng, đi đôi với một hồi nặng nề thanh âm vang lên, cái kia chỗ lõm xuống lại đẩy vào trong tiến vào hai thốn. Lại tới, đùng, đùng, mỗi một quyền oanh kích mà ra, cả tầng hầm ngầm thậm chí cả tòa tháp cao đều theo chấn động. Tại này tầng hầm phía trên thông đạo lối vào, cửu lê tộc mấy người đứng ở phía trên có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới truyền tới rung động lắc lư. Ca ca, hắn thật sự đang đập tường, nhân tộc tiểu cô nương nói ra. Chúng ta trước chờ xem, chờ cho người phía dưới chết sạch, chúng ta xuống lần nữa đi, tiểu cô nương ca ca nói ra. Nhân tộc trong lòng tiểu cô nương vẫn còn có chút xoắn xuýt. Nàng vẫn còn có chút lo lắng vị này thân thể an nguy, nhưng bực này dưới tình hình, nàng đích xác không có khả năng đi lên ngăn cản. Nhĩ thử nhất tộc sẽ không đồng ý, trong tầng hầm ngầm trên nghìn tên dị tộc dương hồn lại càng không đồng ý. Chúng ta hay vẫn là thối lui một ít, lan đến gần chúng ta thì phiền toái, một cửu lê tộc nhân nói ra. Nhân tộc tiểu cô nương cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đã đi ra này lòng đất thông đạo. Đùng, đùng, đùng, này vách tường kim loại lõm xuống càng lúc càng lợi hại, mặt ngoài cũng toát ra đi một tí lớn chừng ngón tay cái vết dạn. Tại tường một mặt khác, điêu khắc từng vòng hoàn chỉnh đồ án. Những thứ này khác thường phức tạp đồ án theo vách tường một đường kéo dài tại vách tường hai bên trên bục, tại đây trên bục tức thì đứng vững vàng hai tòa thanh khôi giáp màu đen. Này hai tòa khôi giáp ước chừng một cái cao hơn người, hai tay nắm giữ hai thanh đao dỉ, ngoại hình âm trầm mà khổng vũ, mà ở khôi giáp tầng ngoài quấn quanh lấy một mảnh dài hẹp lớn chừng ngón tay cái xiềng xích. Chúng sừng sững ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, đã trải qua bao nhiêu tang thương, không từng có qua bất kỳ động tĩnh nào, hơn nữa ở vào di thiên thần miếu cuối cùng bên cạnh. Hai bên lại bị ám vực bao phủ, cho tới bây giờ không có bất kỳ chủng tộc quan sát đánh giá hai tòa khôi giáp tồn tại. Tại La Trinh một liền đập ra hơn 20 quyền thời khắc, vách tường rốt cuộc bị sụp đổ. Giờ khắc này tất cả dị tộc dương hồn đều đưa cổ dài, ý đồ xuyên thấu qua sụp đổ chỗ đau quan sát cảnh tượng phía sau. Vô luận là La Trinh, hay vẫn là nhĩ thử, ngưỡng hoặc những dị tộc khác cũng không biết vách tường về sau tồn tại cái gì. O-O-O-N-G, vách tường vỡ vụn phía dưới. Nguyên bản hoàn chỉnh đồ án cuối cùng cũng bị sụp đổ. Làm đồ án đứt gãy đồng thời, hào quang theo những hình vẽ này không ngừng mà truyền bá, rất nhanh lan tràn trên mặt đất trên đài, quấn quanh lấy hai tòa khôi giáp xiềng xích cũng vỡ vụn thành từng mảnh. O, O, O, N, G, O, O, O, N, G, hai tòa khôi giáp đầu lóe ra hai điểm ân ánh sáng màu đỏ. Đã mất đi khóa trói buộc, này khôi giáp vậy mà sống lại, một bước từ trên bục nhảy xuống. Loảng xoảng. Loảng xoảng, loảng xoảng, này thanh khôi giáp màu đen không biết nặng đến mấy phần, mỗi một bước đi trên mặt đất đều để mặt đất rung động. Đó là cái gì thanh âm? Giống như có cái gì tới gần, không biết là cái gì. Dị tộc dương hồn đám cũng là muôn phần hiếu kỳ, có thể vách tường phá vỡ khe hở thái quá mức nhỏ hẹp. Dù cho đứng ở phía trước nhất La Trinh, cũng không cách nào thông qua khe hở chứng kiến một ít gì. Đang nghe cái kia loảng xoảng âm thanh về sau, trong lòng La Trinh cũng nổi lên một tia cảnh giác. Cao mày bước chân hướng về phía sau nhẹ nhàng xê dịch. Bịch bịch bịch loảng xoảng, Lúc này cái kia bịch rung động thanh âm đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản hướng ra phía ngoài lõm xuống vách tường lại bỗng nhiên hướng vào phía trong nhô lên. Tư, đồng thời mọi người liền nghe được một hồi rợn người kim loại âm thanh nứt vỡ. Trong vách tường thẳng chui ra bốn chuôi đao gì, cũng là La Trinh phản ứng cực nhanh, chứng kiến vách tường nhô lên lúc liền lui về phía sau, nếu không nhục thể của hắn chỉ sợ đã bị này đao gì xỏ xuyên qua. Xì xì xì, bốn thanh đao gì ở trên vách tường xoắn triển khai một vòng, trên vách tường lập tức xuất hiện hai hình tròn phá động, cái kia hai tòa âm trầm khổng vũ khôi giáp thẳng xuyên qua phá động, hướng phía phòng ngầm dưới đất phần đông dương hồn lao đến. Lùi lại, La Trinh căn bản không kịp tỉ mỉ quan sát, liền lôi kéo Lăng Xương lui về phía sau. Nguyên bản vây đỡ sau lưng La Trinh dương hồn đám, trực tiếp bị La Trinh đụng ngã trái ngã phải. Tụ tập phòng ngầm dưới đất dị tộc dương hồn giờ phút này cũng lâm vào hỗn loạn, nguyên một đám chen lấn hướng phía hướng lên thông đạo bỏ đi, người cầm giữ ta nặn phía dưới càng đem thông đạo nhét đầy rồi. Đi mau, này khôi giáp là cái gì? Đây là một cái cạm bẫy, cạm bẫy. Loảng xoảng, hai cái khôi giáp trong phòng ngầm dưới đất nhảy lên một cái, thẳng đập về phía những dị tộc kia dương hồn. Này khôi giáp sức nặng cực kỳ khủng bố, bị đập trúng những dương hồn kia ở đâu có chút có thể còn sống. Trực tiếp bị đè hồn phi phách tán, không chỉ có như thế, chính là bị chúng hơi chút đụng vào dương hồn, tương tự cũng theo đó hôi phi yên diệt. Cường đại trở lại dương hồn tại đây khôi giáp trước mặt, cũng biến thành yếu ớt vô cùng. Từng đợt kêu rên kêu thảm thiết truyền đến, lại để cho này tầng hầm trở nên một chốn tu la. Đường sống duy nhất còn vẫn còn, chỉ cần còn bảo lưu lấy thần trí dương hồn, đều phát như điên hướng phía hướng lên thông đạo tiến lên, bực này dưới tình hình, bọn hắn ở đâu cố kỵ mặt khác dương hồn. Có người thậm chí động thủ, đem bất luận cái gì ngăn đón phía trước chính mình dương hồn trực tiếp giết chết. La Trinh dắt lấy Lăng Xương cũng hướng phía cái lối đi kia nặn quá khứ. Hắn dùng thân thể mở đường, trước mặt dương hồn căn bản không tính là trở ngại. Bất quá hai hơi thời gian hắn cùng với Lăng Xương liền đi tới thông dưới đường, mà khi La Trinh đang chuẩn bị một bước bước lên thông đạo lúc, lối đi phía trên bỗng nhiên truyền đến một hồi đứt gãy âm thanh. Ầm, toàn bộ hướng lên thông đạo không có dấu hiệu nào sụp đổ xuống, toàn bộ sinh linh sinh lộ đều cắt đứt. Thật là một cái bẫy, hay vẫn là đám nhĩ thử nghĩ sai rồi một ít gì đó. Trong lòng La Trinh hiện lên một ý niệm, thông đạo đã đoạn, cứu mạng, khôi giáp kia nhắm về ta rồi. Phần đông dị tộc dương hồn chứng kiến gãy lìa thông đạo, hầu như lâm vào tuyệt vọng. Phòng ngầm dưới đất không gian không lớn, trên nghìn dương hồn căn bản là lẫn nhau chen chúc trong đó, hai tòa khôi giáp tay cầm bốn chuôi đao dỉ không ngừng mà xoay tròn lấy, như là hai luồng kim trúc phong bạo Metal Storm, tại đây trong tầng hầm ngầm trái sông phải tháo chạy. Phàm là bị cuốn vào này kim trúc phong bạo Metal Storm dương hồn, đều là lập tức gạt bỏ, không có bất kỳ ngoại lệ. La, ta sợ, Lăng Xương dắt lấy tay của La Trinh, trong mắt cũng đầy là vẻ hoảng sợ. Từ hai cái khôi giáp tường đổ mà vào đến bây giờ, bất quá 5-6 cái hô hấp thời gian, hơn 1.000 tên dương hồn cũng chỉ còn lại có một nửa. Nơi này là thần miếu phạm vi, không cách nào thoát ly bỉ ngạn, cái này so với chân ý chi hải muốn hung hiểm hơn nhiều, trước mắt chính là tuyệt lộ một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2854, leo lên, La Trinh đang muốn mở lời an ủi Lăng Xương, mắt thấy trong đó một cái khôi giáp lại hướng phía hắn bên này quay tới. Hắn khẽ cắn răng, túm chặt Lăng Xương thẳng ném lên trên, ném vào vị này khôi giáp phía sau. Phốc phốc phốc phốc, này khôi giáp tốc độ càng lúc càng nhanh, phàm là vắt ngang tại nó đường nhỏ lên dương hồn đều bị lập tức đánh chính là hồn phi phách tán, hơi trong nháy mắt ở giữa đã xông về La Trinh. Dừng lại cho ta, La Trinh thân hình co lại thành một cây cung, toàn bộ người hướng mặt đất bổ nhào qua, tránh được hai thanh xoay tròn đao dỉ, hung hãn đụng vào khôi giáp bước chân. Đối mặt khôi giáp La Trinh không có bất kỳ lưu thủ, dưới sự va chạm này, cũng bạo phát ra 5-600 thần quân chi lực. Này âm u khôi giáp tuy rằng cường đại, có thể chúng có thể làm được La Trinh cũng có thể làm được. Lần này va chạm, La Trinh mới sẽ nghĩ đến công kích dưới của hắn bàn, đem đặt ở trên mặt đất. Nhưng chân chính đụng vào về sau, La Trinh mới phát hiện mình sai không hợp thói thường. Loảng xoảng, đi đôi với giòn vang âm thanh truyền đến, La Trinh cũng cảm giác bờ vai của chính mình truyền đến một đạo nặng nề đánh ngất cảm giác, khôi giáp lại so với nhục thể của La Trinh còn kiên cố hơn. Nơi đây cuối cùng là bỉ ngạn, La Trinh không có phong thạch dung dịch hộ thể. Có thể vẻn vẹn tầng 13 bên trong, này khôi giáp lại kiên cố như vậy. Va chạm phía dưới, không thể làm cho thất bại cái vị này khôi giáp, liền nghe được khôi giáp đầu phát ra một hồi ong ong âm thanh, một chút đao dỉ đã vào đầu tích chạm hạ xuống. La Trinh thuận thế lăn một vòng, đao dỉ trực tiếp hoa ở trên sàn nhà kéo ra khỏi một cái nứt ra. Mặt đất này cũng hiện ra nhàn nhạt kim loại màu sắc, như La Trinh toàn lực mà thi, như muốn phá hư cũng không dễ dàng, nhưng đao dì hoa ở phía trên giống như trang giấy một dạng, có thể tưởng tượng khôi giáp lực lượng cũng là vượt xa La Trinh. Ong ong, khôi giáp kia đầu hai đạo hồng điểm có chút lập lòe, nó dưới một đao không thể chém trúng La Trinh, trong tay đao dì lại chém liên tục mà ra, mỗi một đao đều đuổi sát sau lưng La Trinh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phụt phụt phụt phụt, liên tiếp 6-7 đao chém liên tục phía dưới, La Trinh cũng chỉ có thể không ngừng cuồn cuộn. Tốc độ của hắn cuối cùng chậm một đoạn, chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, trong đó một đao lại theo phía sau lưng của chính mình xẹt qua, kéo ra khỏi một cái vết thương dễ sợ, nếu lại chậm một chút, chỉ sợ trực tiếp bị chém ngang lưng rồi. O-O-O-N-G, này khôi giáp đối với La Trinh có thể tránh thoát công kích của chính mình cũng có chút bất ngờ, nó lại buông tha cho đuổi giết kia dương hồn của hắn, gắt gao quấn quýt lấy La Trinh. Nhanh lui về phía sau a, Lăng Xương bị ném vào góc tường, nhìn xem La Trinh thân hãm hiểm cảnh cũng hết sức khẩn trương, lớn tiếng nhắc nhở. Có thể này tầng hầm liền diện tích lớn như vậy, La Trinh dù thế nào lui về phía sau cũng sẽ bị khôi giáp đuổi qua, chỉ có thể không ngừng mà xê dịch lập lòe, thân hình tại hai thanh đao dỉ trong không ngừng xuyên thẳng qua, cực kỳ nguy hiểm. Cửu Lê tộc nhân đứng ở phía trên, dù cho lúc giữa cách một khoảng cách, bọn hắn cũng có thể nghe được dưới mặt đất truyền tới từng trận kêu rên tiếng kêu cứu. Thật thê thảm, nhân tộc tiểu cô nương nhắm mắt lại. Tuy nói trong tầng hầm ngầm đại đa số đều là dị tộc dương hồn, có thể tu luyện tới trình độ này cũng là hết sức không dễ dàng, cứ như vậy không minh bạch đã bị chết ở tại bỉ ngạn bên trong, thật là vô cùng thê thảm. Người luôn nên vì lòng tham của chính mình trả giá thật nhiều. Tiểu cô nương ca ca lạnh lùng nói ra, thông hướng ám vực là bao lớn hấp dẫn, tu luyện tới tầng 13 dương hồn đám, ai cũng tưởng lên một tầng nữa, ai nguyện ý buông tha cho cơ hội này. Đáng tiếc bọn hắn lựa chọn sai lầm thủ đoạn. Lăng Xương dựa vào góc tường nhìn cách đó không xa La Trinh, thỉnh thoảng liền phát ra một tiếng kinh hô. La Trinh như cùng ở tại làm việc nguy hiểm, tại hai thanh vũ động thật nhanh đao dỉ trong xuyên thẳng qua, nàng tất nhiên là lòng tràn đầy lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác nàng không thể giúp bất kỳ việc gì. Những dương hồn kia cũng ý đồ công kích này hai cái khôi giáp, cho dù là nhục thể của La Trinh đều không thể dung chuyển, dương hồn công kích thủ đoạn càng thêm không đáng giá nhắc tới. Nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của La Trinh, nhưng quên mất an nguy của chính mình. Mặt khác một cái khôi giáp ở bên phải một hồi đồ sát về sau, đã hướng phía bên trái xông lại. La Trinh tuy rằng bản thân khó bảo toàn, nhưng hắn như trước đem một số chú ý lực thả trên người Lăng Xương, mắt thấy mặt khác một cái khôi giáp xông tới nàng đi, hắn đột nhiên cắn răng phía dưới, một quyền từ dưới từ trên hung hăng đập lên. Bằng, một quyền này đập vào khôi giáp củi chó của chỗ, quả đấm của La Trinh đập đau nhức, khôi giáp vẻn vẹn chỉ là hướng về phía sau có chút hướng lên. Thừa cơ hội này, La Trinh thân hình uốn éo, dán chặt lấy khôi giáp chui qua, xông về góc tường Lăng Xương, ôm nàng lên, hai chân ở trên vách tường đột nhiên đặng đạp, lại một cái lộn ngược ra sau chuyển, nhảy ra 7-8 trượng khoảng cách. Bịch bịch bịch, lần này hai cái khôi giáp đều nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi, cùng sau lưng La Trinh theo đuổi không bỏ. Chúng lại tới nữa, Lăng Xương vội la lên, La Trinh ôm Lăng Xương một bên chạy như điên, đầu óc cũng đang nhanh chóng chuyển động. Lưu trong phòng ngầm dưới đất sớm muộn cũng là chết, dưới tình thế cấp bách hắn liếc qua vách tường. Đã có, không có một tia một hào do dự, hắn phóng tới tầng hầm ngầm phía bên phải vách tường lúc, thần quân chi lực lại lần nữa bộc phát. Ở trên vách tường một hồi đặng đạp, La Trinh giống như một con linh xảo thạch sùng, lập tức bò lên cao hơn 10 trượng độ. Có thể này tầng hầm sạch cao độ có trên 100 trượng, La Trinh tại bỉ ngạn trong lại không cách nào bay, dù thế nào sẽ bò cũng không cách nào ly khai tầng hầm ngầm, hắn sớm muộn sẽ hạ xuống. Vịn chắc, La Trinh tại leo lên đồng thời, đã đem Lăng Xương lưng cõng ở trên lưng, hắn cả người lực lượng thi triển mà ra, tay phải như một con linh xà hướng phía trong vách tường chọc vào. Bốn cả ngón tay lại cứng rắn chọc vào trong vách tường. Hắn cùng với Lăng Xương hai người, lúc này cố định ở trên tường. Hai cái khôi giáp nguyên bản ở phía sau theo đuổi không bỏ, phát hiện La Trinh treo ở trên tường về sau, chúng liền dừng lại một chút, đầu ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, liền ý đồ nhảy dựng lên. Loảng xoảng, loảng xoảng, hai cái khôi giáp tuy rằng không thể phá vỡ lực đại vô cùng, có thể tựa hồ tự thể rất nặng. Đừng nói nhảy lên hơn một trượng độ cao, đã liền cách mặt đất nửa xích đều làm không được. Nguyên bản khẩn trương Lăng Xương nhìn xem hai cái khôi giáp ra sức nhảy lên bộ dạng, lại nhịn không được bật cười, ha, chúng nhảy bất động. La Trinh nhẹ gật đầu, thoáng yên lòng, ừ, chúng lên không nổi. Hai cái khôi giáp loảng xoảng nhảy mấy lần về sau, ý thức được mình là nhảy không lên đấy, rốt cuộc lựa chọn buông tha cho. Phòng ngầm dưới đất bốn phía còn có tương đương số lượng dị tộc dương hồn, La Trinh khiến cho hai cái khôi giáp chú ý về sau, bọn hắn rốt cuộc đã có một tia cơ hội thở dốc, hiện tại hai cái khôi giáp lại thay đổi đầu thương hướng của bọn hắn vào tới. Thời gian một nén nhang sau, Nguyên bản chen đầy dương hồn tầng hầm ngầm, bây giờ đã là trống rỗng một mảnh. Trên 1000 tên dị tộc dương hồn đều bị đều chém giết, ngoại trừ bên ngoài Lăng Xương, không có một tên dương hồn chạy trốn. La Trinh cùng Lăng Xương như trước treo trên vách tường, ánh mắt phức tạp nhìn xem hai cái khôi giáp. Chúng nên rời đi rồi a, Lăng Xương nhỏ giọng nói, nhảy không được, tự nhiên sẽ rời đi, La Trinh rất có tự tin nói. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cái khôi giáp đã tới đến bên tường. Tạch, chúng đem hai thanh đao dỉ theo thứ tự chọc vào trong vách tường, dùng đao dỉ vì điểm tựa, qua lại rút chọc vào, như vậy hướng trên vách tường từng bước một leo lên. Này khôi giáp thật đúng là cố chấp, La Trinh cười khổ lắc đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2855, ân nhân, sát, La Trinh cùng Lăng Xương chẳng qua là đọng ở mấy chục trượng trên vách tường, trơ mắt nhìn xem hai cái khôi giáp bò lên trên, trong nháy mắt liền đã đến 8-9 trượng cao độ. Lăng Xương treo trên người La Trinh, cảm giác mình cũng nên làm những gì. Nàng vu hồn vòng cổ hào quang lóe lên, linh hồn tiểu kiếm từ trên xuống dưới đánh tới. Đinh đinh đinh đinh, linh hồn tiểu kiếm đối phó dương hồn thật là mọi việc đều thuận lợi, có thể đánh vào này trên khôi giáp ngoại trừ phát ra tiếng âm thanh giòn vang hầu như không có chút ý nghĩa nào. Mắt thấy khôi giáp càng ngày càng gần, Lăng Xương cũng khẽ gật đầu một cái, vô dụng, này khôi giáp quá mạnh mẽ. La Trinh vừa quan sát này khôi giáp, một bên ngẩng đầu quan sát. Cái kia hướng lên thông đạo tuy rằng sụp đổ, có thể phía kia lỗ nhỏ vẫn tồn tại, đầu óc có chút một chuyến phía dưới liền nói, đừng nhụt chí, đánh thì đánh bất quá, chúng ta luôn có thể đào tẩu. Như thế nào trốn, Lăng Xương hỏi, nhìn xem chính là, La Trinh cười nói, sát, hai cái khôi giáp lại lần nữa kéo lên mấy trượng khoảng cách, đã đến dưới chân của La Trinh. Bọn họ hình dạng cùng người không sai biệt lắm, bất quá hai cánh tay mà thôi. Như hai thanh đao dỉ đều chọc vào trong tường liền không cách nào tiến hành công kích. Từ đây trước một loạt biểu hiện đến xem, hai cái khôi giáp cũng không có quá cao linh trí. Ở trong đó một cái khôi giáp khoảng cách La Trinh còn có nửa trượng khoảng cách lúc, La Trinh liền nói đến, nắm chắc rồi. Lăng Xương ôm thật chặt cổ của La Trinh, liền cảm giác mình đột nhiên hạ xuống. La Trinh một bước giẫm nát khôi giáp trên bờ vai, lực lượng lại lần nữa bạo phát đi ra, toàn bộ người lại lần nữa vọt lên trên dựng lên. Vèo. Dựa vào này một cỗ trùng kích lực, thân hình của La Trinh hướng lên cấp tốc kéo lên vài chục trượng khoảng cách, tay phải hóa đao lần nữa chọc vào trong vách tường. Lăng Xương một tiếp theo bên trên, tâm tình cũng là khẩn trương muôn phần, phát hiện chính mình cùng La Trinh vững vàng treo trên vách tường, nàng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, giỏi lắm. Hai cái khôi giáp phản ứng thoáng có chút trì độn, chúng quay đầu nhìn nhau một cái, mắt đỏ ong ong lóe lên, leo lên tốc độ lập tức nhanh hơn, răng rắc. Tại bực này hoàn cảnh dưới, tâm cảnh của La Trinh ngược lại trở nên bình tĩnh dị thường. Hắn mới vừa còn tồn lấy đem khôi giáp đạp xuống định đi, mặc dù không có đến mục đích, bất quá chỉ cần thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể mượn nhờ chúng leo đến phía trên phương cách bên trong. Chờ cho khôi giáp lần thứ hai tiếp cận, La Trinh lại lần nữa hướng phía trên vai của nó dẫm lên. Nhưng tại lần thứ hai đạp lên lúc, trong đó một mực khôi giáp đột nhiên quay đầu, khôi giáp đầu mặt nạ bảo hộ bỗng nhiên mở ra, này sắt thép mặt nạ bảo hộ trong giống tuếch. Chẳng qua là mặt nạ phụ cận là hai hàng thật nhỏ răng cưa, giống như mãnh thú răng nanh. Tạch, hai hàng răng cưa bay thẳng đến cước bộ của La Trinh cắn quá khứ. Mất đi La Trinh phản ứng cực nhanh, tại răng cưa khép kín lúc trước, hắn đã bắn lên trên da. Thật là nguy hiểm, trái tim của La Trinh cũng là tim đập bịch bịch. Này nếu như bị cắn một cái ở bên trong, hắn sợ là khó có thể từ đó dãy giụa, kết cục có thể nghĩ. Trong lòng La Trinh lòng cảnh giác cũng là tăng nhiều, khôi giáp xem ra linh trí không cao. Nhưng chúng nó tựa hồ có thể không ngừng giải chính tự mình nhận thức. Ngay từ đầu chúng ý định nhảy lên đuổi theo La Trinh, nhưng thử mấy lần sau vứt bỏ, hiện tại chính là viện tường mà lên. La Trinh thông qua khôi giáp mượn lực, chỉ một lần sau chúng liền nghĩ ra biện pháp ứng đối, tiếp theo chỉ sợ sẽ trở nên phiền toái hơn. Lăng Xương thật chặt đọng ở La Trinh trên cổ, hai tay nhẹ nhàng vây quanh ở. Tuy rằng bọn hắn còn không có thoát khỏi hiểm cảnh, có thể trong lòng Lăng Xương không có tồn tại sinh ra một tia yên ổn cảm giác. Lại phiền toái lớn người đàn ông này tổng có thể nghĩ ra biện pháp, nàng cảm thấy bọn họ nhất định có thể xông đi lên. La Trinh suy nghĩ thoáng một phát này khôi giáp tư duy thói quen, chúng không hề giống có trí sinh linh có đủ đoán được tính, chỉ hiểu được ngã một lần khôn hơn một chút. Lần thứ ba đạp xuống đi lúc, La Trinh tự nhiên cải biến phương vị, lần này là trực tiếp dẫm ở đỉnh đầu của chúng. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, có ý nghĩa là... La Trinh dẫm ở khôi giáp đỉnh đầu lúc, hai cái khôi giáp lại vô ý thức hướng phía hai bên bả vai cắn quá khứ, bực này mò kim đáy bể giống vậy cử động lại để cho trong lòng La Trinh cũng buồn cười. Lần thứ bốn đạp xuống đi, hai chân của La Trinh thẳng đặng đạp tại khôi giáp củi chõ của bên trên. Lần thứ năm, lần thứ sáu, mỗi một lần La Trinh đều thay đổi một cái mới phương vị dẫm đạp, lần thứ bảy lúc, La Trinh trong khoảng cách phương cửa ra vào đã rất gần. Vèo, hắn một hơi kéo lăng xương cấp trùng, rốt cuộc chui ra cái kia hình vuông đường ra. Cửu Lê tộc nhân đứng ở chỗ không xa còn đang đợi. Dựa theo bọn hắn lấy được manh mối phán đoán, phòng ngầm dưới đất người hẳn rất nhanh chết hết sạch, tính cả vị này thân thể. Sau đó hai cái khôi giáp mới sẽ rời đi tầng hầm ngầm. Có thể bây giờ đi qua lâu như vậy rồi, hai cái khôi giáp như trước trong phòng ngầm dưới đất sống động, cái này để cho bọn hắn rất là khó hiểu. Ta đi xem, tiểu cô nương ca ca nói ra, ngay tại hắn vừa mới đến gần hình vuông đường ra lúc, hắn liền thấy một đạo thân ảnh hướng lên cấp trùng mà ra. Tiểu cô nương ca ca cơ hồ là theo bản năng đánh ra một trường. Cút, La Trinh cũng không biết là ai, có thể chính mình thật vất vả chạy đến, ở đâu có thể dung nhẫn người ngoài đánh lén. Tiểu cô nương ca ca một trường còn đánh ra một nửa, cũng cảm giác một cỗ không cách nào chống cự lực lượng truyền bá mà đến, trong đó lực số lượng lớn dùng quyết định sinh tử của hắn. Trong nội tâm lo lắng phía dưới, hắn cứng rắn thu hồi một trường này, toàn bộ người cơ hồ là nằm trên đất. Tuy rằng tránh được này phải chết một kích, có thể vẻn vẹn chỉ là lướt qua đầu đỉnh trường phong cũng để cho hắn vô cùng thống khổ. La Trinh đánh không trúng, nhưng người vừa muốn bổ sung một trường, ngay tại lúc này, nhân tộc tiểu cô nương lớn tiếng nói, xin bỏ qua cho ca ca ta. Hắn không phải cố ý, cái nhân tộc này tiểu cô nương thanh âm vừa giòn lại non nớt, lăng xương cùng La Trinh nghe đều rất quen tai. La Trinh nghĩ đến những người này cuối cùng là đồng tộc, cũng thu hồi một trường này, mang theo lăng xương vững vàng đứng ở một bên. Lăng xương từ La Trinh phía sau lưng sau khi xuống tới, tức thì lạnh giọng nhìn chằm chằm vào nhân tộc tiểu cô nương nói ra, tại thập nhất trọng thiên ngươi bị Lưu Uyên tộc khó xử, ta liền cứu ngươi một mệnh, nhưng bây giờ muốn bỏ đá xuống giếng. Nhân tộc tiểu cô nương sửng sốt một chút, dù cho thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng trải qua lăng xương một nhắc nhở như vậy, nàng lúc này liền phân biệt ra được, cô gái này hay là tại thập nhất trọng thiên giúp nàng giải vây thanh toán xong 20 vạn hồn đan người. Ngươi là ân nhân, nhân tộc tiểu cô nương sững sờ nói, nàng lên thập nhị trọng thiên về sau, liền muốn nghe được lai lịch của đối phương. Tại thích hợp thời điểm nàng nhất định phải trả hết 20 vạn hồn đan này, có thể lăng xương không nhịn được đuổi nàng rời đi, tiểu cô nương không có biện pháp. Bỉ ngạn lớn như vậy, như không biết tên biết họ, lại lần nữa gặp nhau khả năng rất nhỏ, coi như là gặp nhau cũng khó có thể nhận ra. Không nghĩ tới bọn hắn gặp nhau ở chỗ này rồi, cửu lê tộc mấy người đã nghe tiểu cô nương đề cập qua chuyện này, tiểu cô nương ca ca từ dưới đất thất tha thất thểu đứng lên, chắp tay nói ra, nguyên lai là hai vị đã cứu tam muội một mạng ân nhân. Mới vừa tại hạ chỉ là muốn quan sát phương động tính, không biết rõ tình hình hạ mới ra tay, kính xin nhiều hơn tha thứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2856, lõa lồ, như không phải là không có quan sát rõ ràng, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đánh lén La Trinh. Bình thường dương hồn linh hồn công kích, hầu như khó có thể đối với La Trinh tạo thành thực chất tính tổn thương, hành động như vậy cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Không sao, La Trinh lắc đầu. Hắn tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Răng rắc, răng rắc, lúc này trong tầng hầm ngầm hai cái khôi giáp cũng từ từ bò tới lối vào. Thật vất vả từ tầng hầm trong đào thoát thăng thiên, La Trinh ở đâu hoàn nguyện ý dừng lại. Này hai cái khôi giáp rất mạnh, nhanh mau rời đi nơi đây đi, La Trinh nói xong liền muốn dẫn lăng xương rời đi. Cửu lê tộc nhân giữa hai bên liếc nhau một cái, có chút có một chút do dự. Bọn hắn biết này hai cái khôi giáp thì không cách nào ly khai phòng ngầm dưới đất. Cả tầng hầm ngầm là một vô cùng điển hình cạm bẫy, vách tường bị tùy tiện phá hư về sau, hai cái khôi giáp cũng sẽ bị kích hoạt, đồng thời lòng đất thông đạo cũng sẽ sụp xuống, bên trong dương hồn đều muốn chết hết. Nhưng khôi giáp đuổi giết vẻn vẹn giới hạn trong tầng hầm ngầm, chúng thì không cách nào bỏ ra tới. Cửu lê tộc chịu đựng biết rõ một điểm này, tự nhiên sẽ có chút do dự. Bất quá tiểu cô nương ca ca phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói, đúng, nhanh rời đi nơi này. Này khôi giáp quá lợi hại, chúng ta đi. Cửu lê tộc những người khác nhau nhau phục hồi tinh thần lại, vội vàng giả bộ sợ hãi hình. La Trinh lôi kéo tay của Lăng Xương đều chuẩn bị đã đi ra, có thể Lăng Xương bỗng nhiên dừng bước, nói ra, đợi một chút. La Trinh một lòng chỉ muốn che chở Lăng Xương an toàn không nghĩ quá nhiều, Lăng Xương nhưng thêm một lòng một dạ. Bọn này con người thật kỳ quái, tầng hầm ngầm bị đám nhĩ thử sau khi mở ra, tất cả dị tộc dương hồn đều đã tiến vào bên trong, duy chỉ có bọn hắn lưu ở bên ngoài. Này thì có hai loại giải thích, thứ nhất, bọn hắn khả năng không biết rõ tình hình, là ở hai cái khôi giáp hướng vào phòng dưới đất sau mới chạy đến, nhìn đến trong tầng hầm thảm trạng bọn hắn nào dám tiến vào bên trong. Thứ hai, bọn hắn biết tầng hầm ngầm sẽ phát sinh bực này tai nạn, cho nên một mực chờ đợi ở bên ngoài. Lăng Sương mới vừa bị La Trinh trên lưng lúc tới, nàng có khuynh hướng loại thứ nhất khả năng, những người này cái gì cũng không biết, chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Có thể biết rõ trong tầng hầm ngầm cái kia hai cái ác ma giống vậy khôi giáp đang tại leo lên, những người này biểu hiện lại bình tĩnh như vậy, nhất là La Trinh ý bảo mọi người mau mau lúc rời đi, bọn hắn lại còn có một tia do dự. Cho đến người nọ sách sau khi tỉnh lại, những người khác lại phụ họa phải ly khai. Như vậy hành động rất vụng về. Làm sao vậy? La Trinh hỏi, đám cửu lê tộc nhân cũng hơi sững sờ, mặt biến sắc được phức tạp. Nhìn bọn họ phản ứng như vậy, càng thêm ấn chứng phán đoán của Lăng Sương, nàng chậm rãi đi đến phe kia lỗ chỗ. Cẩn thận một chút, La Trinh cũng đi theo Lăng Sương đằng sau, hắn biết Lăng Sương không có khả năng sằng bậy, làm như vậy nhất định là có lý do đấy, cũng không có đi ngăn cản nàng. Lăng Sương nhìn xuống dưới, lập tức nói ra, người xem. Leo lên ở trên vách tường hai cái khôi giáp khoảng cách cửa động nửa trượng khoảng cách về sau, liền không động đậy nữa, chẳng qua là ngu động ở chỗ động khẩu. O-O-O-N-G, hai cái khôi giáp ngẩng đầu thời khắc, trong mắt ánh sáng màu đỏ không ngừng mà lóe ra, có thể chúng thì là không thể vào đi lên. Chứng kiến tình cảnh như thế, La Trinh lại ngồi xổm ở hình vuông chỗ động khẩu, hướng xuống đưa ra một cái tay. Cũng là khôi giáp bản thân cũng không cam tâm, vậy mà rút ra một chút đao gì, lại lần nữa leo lên phía trên một bước, cách không hơi ra một đao. Một đao kia khoảng cách La Trinh rất xa, tự nhiên không đả thương được hắn. Cẩn thận một chút, chớ làm loạn, Lăng Sương bất mãn nói. Dù cho La Trinh có nắm chắc, Lăng Sương vẫn cảm thấy đây là một cái cử động nguy hiểm. Mặt khác một cái khôi giáp trực tiếp rút ra hai thanh đao gì, từ cao hơn trăm trượng độ thẳng đập xuống. Nặng nề thân thể oanh trên mặt đất, đem phòng ngầm dưới đất mặt đất đều đập ra một cái hố to. Làm hai cái khôi giáp rời đi về sau, càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện. Trong tầng hầm ngầm bộ phận dần dần bốc lên một tia bảy màu sương mù, này sương mù hoàn toàn đem ánh mắt chỗ cách trở. Nhìn, đó là cái gì? Lăng Sương ở trong sương mù phân biệt ra được một món đồ nhỏ, chỉ nhìn cũng không chân thiết. La Trinh hai mắt đưa mắt nhìn tới dưới, lông mi cũng là nhẹ nhàng giơ lên, giống như là một đồng hồ cát. Tại đây sương mù trung ương, lớn chừng quả đấm đồng hồ cát phủ ở trong đó. Xa lậu trung hạt cát tốc độ chảy cực nhanh, lên làm bộ hạt cát dòng nước chảy khi đến bộ phận về sau, đồng hồ cát liền tự hành thay đổi, hạt cát tiếp tục liên tục không ngừng từ trên xuống dưới trôi qua. Theo đồng hồ cát không ngừng mà thay đổi phía dưới, trong tầng hầm ngầm hết thảy đều bị thời gian chỗ nghịch chuyển. Hai cái khôi giáp lại lần nữa về tới vách tường bên ngoài. Nguyên bản bể tan tành xiềng xích, một lần nữa trói buộc trên người chúng. Bị La Trinh cùng khôi giáp làm cho bể tan tành vách tường, không hoàn toàn mà hồi tưởng lấy, bắt đầu phục hồi như cũ, trên vách tường đồ án cũng nối thành một cái chỉnh thể. Tầng hầm ngầm nguyên gốc mảnh mất trật tự, hiện tại cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cái kia sụp đổ thông đạo cũng nhanh chóng nổi lên, nối tiếp ở cấp trên hình vuông lối vào. Hết thảy đều khôi phục, chỉ có người chết chưa từng phục sinh, những cái kia chết đi dương hồn đúng là vẫn còn chết rồi. La Trinh không có tùy tiện trở lại tầng hầm ngầm. Trước mắt một màn này đã trên thuyết minh mặt những này nhân tộc có vấn đề, hắn quay đầu nhìn xem cửu lê tộc mọi người nói, các ngươi biết chuyện trước. Cửu lê tộc nhân duy trì trầm mặc, bọn hắn rất khó giải thích, nhưng lại không muốn thừa nhận. Nếu như tâm bình khí hòa không cách nào câu thông, có phải hay không hẳn áp dụng một ít kỳ lạ thủ đoạn? Thanh âm của La Trinh lạnh dần, trong thần miếu hắn có thể chúa tể bất luận cái gì dương hồn tính mạng, liền chạy đều không có chỗ chạy. Có lẽ những người này cho rằng La Trinh thiện lương, không sẽ đối với đồng tộc ra tay. Nhưng ở cần thiết dưới tình huống hắn đồng dạng không chút do dự. Di thiên thần miếu cửa sau không thể cưỡng ép mở, như cưỡng ép mở đó là một con đường chết, tiểu cô nương ca ca nói ra. Mọi người đều là người thông minh, dưới tình huống này lại đùa bỡn bịp bợm vậy thật là muốn chết, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật. Các ngươi có mở phương pháp xử lý? La Trinh lại hỏi, cửu lê mọi người lại lần nữa trầm mặc, nếu quả như thật đem manh mối run lộ ra, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận của bọn hắn. Đối với cửu lê những thứ này gia tộc của người chết mà nói, tương đương với giao tính mệnh cho đối phương. Nói, La Trinh phun ra một chữ, Lăng Sương tựa ở La Trinh bên cạnh, có chút ngẹo đầu. Ngay tại lúc này nhân tộc tiểu cô nương bỗng nhiên nói ra, ta tại thần miếu bên ngoài nghe ngươi nhắc tới cửu lê. Ngươi đối với cửu lê tộc không có ác ý chứ? Tiểu tình, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Tiểu tình một câu, đưa tới các tộc nhân quát lớn, lập tức bị giật mình. Nàng những lời này hỏi vô cùng ngu xuẩn. Nếu như là lúc bình thường, nàng như vậy hỏi lên khả năng không có vấn đề. Có thể hiện tại bực này ngữ cảnh dưới, bọn họ là bị La Trinh ép hỏi một phương, tựa như tiểu hài tử đánh nát bình hoa, hỏi trước cha mẹ nếu như mình đánh nát bình hoa có thể hay không bị trách phạt giống nhau. Tương đương nói cho đối phương biết, bọn hắn đến từ chính Cửu Lê nhất tộc. Trong lòng bọn họ khẩn trương thời khắc, trong lòng cũng của La Trinh là đột nhiên chấn động, một bên Lăng Xương trên mặt càng là như có điều suy nghĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2857, thân thế. Thu Âm Hà biết được La Trinh một bộ phân thân thế, nhưng cũng không đem toàn bộ tiết lộ cho Thái Ất Sơn một phương. Nhưng Lăng Xương trước đây liền làm qua phỏng đoán, La Trinh rất có thể tới từ ở Cửu Lê nhất tộc. Chẳng qua là thân phận vấn đề quá nhạy cảm, La Trinh chính mình không đề cập, Lăng Xương cũng cố ý tránh đi đề tài này. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến, Cửu Lê còn có gia tộc của người chết còn sống ở thế. Các ngươi là Cửu Lê tộc nhân? La Trinh tiến lên trước một bước hỏi. Trong lòng ít Cửu Lê tộc nhân này thập phần lo lắng, ca ca của tiểu tình tức thì nói ra, tiểu cô nương nói vớ nói vẩn mà thôi, các hạ cần gì phải làm thực. Như không có chuyện gì khác, chúng ta có thể cáo từ trước. Thăm dò thần miếu cơ hội không chỉ có lúc này đây. Mặc dù bây giờ buông tha xác thực rất tiếc, nhưng bại lộ thân phận chính là bọn hắn rất chuyện kiêng kỵ. Nếu như đối phương tại tự thân trên dương hồn lưu lại chút gì đó, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, chỉ sợ có thể đem Cửu Lê gia tộc của người chết đều xoắn thanh. Vì không sơ hở tí nào, bọn hắn tình nguyện buông tha cho, huống chi ngày sau tự nhiên sẽ có người lại mở ra di thiên thần miếu. Chờ một chút, La Trinh bước về phía trước một bước, chắn lối vào. Cửu Lê tộc này mấy sắc mặt người lập tức trở nên hết sức khó coi. Nếu như La Trinh thật sự tưởng lưu bọn hắn lại, căn bản rất đơn giản. Các hạ, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, kính xin giơ cao đánh khẽ, ca ca của tiểu tình lại chắp tay nói ra. Ai ngờ La Trinh căn bản không để ý đến hắn, hướng phía tiểu tình chỉ nói ra, ngươi, tới đây cho ta. Tiểu tình nháy con mắt, tuy nói các ca ca đều khẩn trương muốn chết, nhưng tiểu tình ngược lại thoải mái nhất. Nàng cảm giác, cảm thấy, người trước mắt này đối với Cửu Lê là tuyệt đối không có ác ý, chỉ có điều tại ca ca của tiểu tình xem ra, đó bất quá là nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ ấu trĩ. Các hạ, không nên quá vì làm khó người khác, ca ca của tiểu tình đắng chát nói. Mấy người khác cũng đồng dạng rất cảm thấy khó xử, tiểu tình trẻ người non dạ, chỉ sợ mấy câu liền đem thân thế của chính mình run lộ ra. La Trinh căn bản không muốn để ý tới mấy người kia, liền trực tiếp lôi kéo tiểu tình đi chỗ khác đi. Ca ca của tiểu tình mắt thấy không cách nào ngăn cản, bất thình lình liền nảy sinh ác độc, ta liên tục khuyên can, các hạ đều không nghe, quả nhiên là đem người nhìn qua tuyệt lộ bức, chỉ có thể trước đắc tội các hạ rồi. O-O-O-N-G, hắn cùng với khác linh hồn của bốn Cửu Lê tộc nhân mặt ngoài ánh sáng tím nở rộ. Bốn người này dương hồn lập tức tạo thành một cái chỉnh thể. Tại bọn họ trung ương dần dần hiện ra một cái bóng mờ, mà hư ảnh này thì là ba đầu sáu tay. Quả nhiên là Cửu Lê. Lăng Xương chứng kiến cái kia ba đầu sáu tay, ánh mắt cũng là hơi lóe lên. Hư ảnh này cũng là dựa vào Cửu Lê huyết mạch chi lực xây dựng linh hồn thần thông, uy thế hết sức kinh người, bất quá Lăng Xương ngược lại là không có bất kỳ lo lắng, linh hồn thần thông này càng lợi hại, cũng không khả năng là đối thủ của La Trinh. Mấy người kia chỉ sợ cũng là ép mới có thể lựa chọn ra tay. Ca ca, tiểu tình chứng kiến các ca ca lại trực tiếp lựa chọn động thủ, nàng cũng nóng nảy dị thường. Ba đầu sáu tay sao? Khóe miệng của La Trinh có chút nhếch lên, lộ ra vẻ mỉm cười, ta cũng có. Xoạt, hoang thần chi lực trong một chớp mắt bị điều động, Cửu Lê huyết mạch cũng ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt thân hình của La Trinh tăng vọt gấp 10 lần, 5-6 trượng lớn tiểu cự nhân, cùng hư ảnh kia không sai biệt lắm một kích cỡ, của ba cặp nắm đấm, hướng phía cái kia ba đầu sáu tay hư ảnh hung hãn đập tới. Này ba đầu sáu tay hư ảnh, chính là mấy người kia ẩn giấu tuyệt kỹ. Không đến liên quan đến sự sống thời điểm bọn hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng, cuối cùng một khi vận dụng liền tự nhiên bại lộ thân phận. Bọn hắn cũng là bị La Trinh bức sự bất đắc dĩ, mới chọn tại lúc này động thủ. Phốc, hư ảnh này dùng để chu sát dương hồn, hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể đụng phải La Trinh bực này hàng chính tông, căn bản không có chống lại khả năng. Đụng vào trong nháy mắt, năm người đều cảm giác đầu một hồi nổ vang, bọn hắn căn bản không kịp đi gắn bó ba đầu sáu tay, hư ảnh liền hỏng mất không còn một mảnh. Năm người não hải truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhao nhao ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Không nên thương tổn ca ca của ta, tiểu tình vội vàng nói. Ca ca của tiểu tình tuy rằng hết sức thống khổ, có thể một tình tự không tên từ hắn não hải trong vọt ra, hắn ở trong nháy mắt đem cái kia đau từng cơn quên mất, đột nhiên đứng lên, dùng bất khả tư nghị thanh âm nói ra, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Hắn một nói liên tục mấy cái ngươi chứ, có thể hư ảnh bị đánh tan kịch liệt đau nhức còn tại não hải trong quanh quẩn. Một câu đều nói không hết cả. La Trinh nhẹ nhàng tan hết hoang thần chi lực, thân hình nhanh chóng khôi phục bình thường lớn nhỏ, cười nói, người muốn nói ta vì cái gì có thể hóa ra ba đầu sáu tay đúng không? Ô, ca ca của tiểu tình ôm đầu, chịu đựng lấy cái kia đau đớn một hồi về sau, mới gật đầu nói, đúng. Đây là cửu lê nhất tộc mới có huyết mạch thần thông. Ngươi tại sao phải, ca ca, này nào có cái gì vì cái gì. Hắn nhất định là chúng ta cửu lê người mới có thể hóa ra ba đầu sáu tay. Tiểu tình một bộ dáng tình lý đương nhiên. La Trinh đối với tiểu tình gật đầu cười cười, tiểu cô nương này ngược lại là xuất tính cùng chân thành. Bất quá cũng không thể trách ca ca của nàng. Cửu lê bị diệt tộc về sau, những thứ này gia tộc của người chết đều sống cẩn thận, tất cả cẩn thận cũng là bất đắc dĩ. Ca ca của tiểu tình, còn có cửu lê tộc mặt khác mấy người nam tử đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào La Trinh, bọn họ là thật sự không nghĩ tới, tiểu tình tại Di Thiên Thần miếu cửa trừ một ít lần suy đoán thành sự thật. Không biết các hạ, chính là cửu lê vậy một chi? Ca ca của tiểu tình chắp tay hỏi. La Trinh quay đầu liếc qua Lăng Xương, Lăng Xương tức thì giang tay ra, tỏ vẻ ra là một bộ người thích nói bộ dạng. Hắn nhập thiên cung cũng đã nhiều ngày rồi, nếu bây giờ La Trinh còn đề phòng Lăng Xương, không khỏi liền thật là làm cho người ta thương tâm. Mẹ ruột của ta là Lạc Thủy, La Trinh nói ra. La Trinh hắn mẫu thân là sau tới lấy rồi Lê làm dòng họ, nhưng ở cửu lê trong vốn tên là chính là Lạc Thủy hai chữ. Những người này đều là cửu lê tiểu bối, cũng là cửu lê nhất tộc bị diệt sau mới ra đời. Tuy rằng bọn hắn không từng trải qua thời đại kia, nhưng về cửu lê đủ loại truyền thuyết từ nhỏ nghe đến lớn, đương nhiên biết rõ Lạc Thủy là người phương nào. Ngươi, chính là vương tộc, ta có hay không nên lựa chọn tin tưởng? Mấy người khác sững sờ ngay tại chỗ, tiểu tình cũng một bộ há hốc mồm bộ dạng nhìn xem La Trinh. Chỉ có ca ca của tiểu tình thân thể run rẩy vài cái, lại tiến lên trước một bước liền sẽ đối La Trinh quỳ xuống. Ai ngờ La Trinh nhẹ nhàng vừa đỡ, lập tức lắc đầu cười nói, làm gì đa lễ, nói không chừng ta là lừa gạt các ngươi thì sao? Đây tự nhiên là một câu nói đùa rồi. Cửu lê nhất tộc hóa ra ba đầu sáu tay đối với huyết mạch yêu cầu nguyên bản là rất cao, huyết mạch thế nhưng là không giả được đấy. Ánh mắt của Lăng Xương cũng có chút phức tạp, tuy rằng nàng đã phỏng đoán La Trinh đến từ chính cửu lê, nhưng không nghĩ tới hắn cùng với cửu lê liên lụy lớn như vậy. Nếu như cửu lê còn cường thịnh, địa vị của hắn hẳn cùng Phượng ca không sai biệt lắm. Không, so với Phượng ca còn cao hơn nhiều, cuối cùng thiên cung là Thất Sơn Liên Minh, Thất Sơn Bảy Hoàng. Cửu lê tuy có 9 bộ lạc, nhưng dùng Si Vư một người làm ra tên, vương tộc địa vị so với thiên cung dòng chính cao rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2858, loạn nhập người. Vô luận La Trinh có phải hay không làm trò đùa, ít cửu lê tộc nhân này đều lựa chọn tin tưởng. Bất kể nói thế nào, La Trinh đã chứng minh mình là cửu lê tộc nhân, tại Bỉ Ngạn trong bọn hắn cũng không khả năng nghiệm chứng đi nghiệm chứng huyết mạch, càng không cách nào khảo thí hắn độ tinh khiết, nhưng ba đầu sáu tay đã là chứng minh tốt nhất. Thiên hành huynh đệ vừa là vương tộc chi tử, vì sao lại sẽ vào thiên cung? Ca ca của tiểu tình lại hỏi, hiện tại bọn hắn đối với lòng hiếu kỳ của La Trinh đã vượt qua ám vực. Tại cửa Di Thiên Thần miếu, đám nhĩ thử đều dùng thiên hành tương xứng, ít cửu lê tộc nhân này tự nhiên cho là hắn vốn tên là thiên hành. Việc này nói rất dài dòng, La Trinh thận trọng nói, nếu có cơ hội, còn hy vọng các ngươi có thể làm cho trong tộc trưởng bối đến một chuyến thiên cung, ta nghĩ cùng các ngươi gặp mặt. Tuy rằng song phương đều tận lực lựa chọn tin tưởng đối phương, có thể mọi người xa xa còn không đến được lõa lổ hết thảy tình trạng. Ca ca của tiểu tình sẽ không tiết lộ gia tộc của người chết chỗ, La Trinh cũng sẽ không tiết lộ thần vực chỗ. Việc này ta chắc chắn sẽ báo cáo trong tộc trưởng bối, ca ca của tiểu tình hồi đáp. Nếu như thiên hành thật là Lạc Thủy chi tử, mà lại có như thế tươi đẹp năng lực, cửu lê di tộc thế tất mạo hiểm đi một chuyến thiên cung tới gặp nhau. Cửu lê cùng thiên cung không từng có qua trở mặt, lựa chọn con đường cũng là cùng một cái, tương đối mà nói vẫn có thể cam đoan an toàn. Kế tiếp những người này liền chủ động hướng La Trinh tự giới thiệu. Hoắc Trạch ta, ca ca của tiểu tình nói ra, thiên hành ca ca, ta là Lam Tình, ngươi gọi tiểu tình ta thì tốt rồi. Tiểu cô nương cười tủm tỉm nói ra, ít cửu lê tộc nhân này giới thiệu về sau, Hoắc Trạch mới chủ động nói với La Trinh, thiên hành huynh đệ, tường này tuyệt đối không thể dùng cậy mạnh mở ra, nếu như cưỡng ép mở, chỉ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Hoắc Trạch nói, La Trinh cùng Lăng Xương đều trải qua. Dùng nhục thể của La Trinh đều không thể chống lại cái kia hai cái khôi giáp, chớ nói chi là ít dương hồn này, thật là tai họa ngập đầu. Vậy các ngươi còn có thể tiến vào bên trong phương pháp xử lý? La Trinh lại hỏi, có, Hoắc Trạch gật gật đầu. Hiện tại La Trinh tại trong lòng Hoắc Trạch đã lên tới người có thể tin được. Mặc dù không cách nào hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cùng một chỗ thăm dò ám vực cũng không phải chuyện gì xấu. Cuối cùng đã liền Hoắc Trạch mình cũng không có quá lớn tự tin, hắn biết cũng là cửu lê di tộc rơi xuống một ít manh mối. La Trinh làm một cái mời thủ thế, Hoắc Trạch cũng nghiêm túc, mang theo Lam Tình cùng cửu lê tộc nhân muốn trước một bước bước vào cái kia hình vuông cửa vào. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này, ngay tại lúc này, tháp cao lối vào truyền tới một thoáng thanh âm lạnh lùng. Nghe được thanh âm này, đám người Hoắc Trạch lập tức khẩn trương lên, lông mày của Lăng Xương tức thì hơi nhíu lại. Người đến đúng là Phượng Ca xuất lĩnh đám Thiên Cung đệ tử. Nhập thần miếu lúc, Sầu Tuấn cùng Phượng Ca liền muốn cùng La Trinh, nhưng bị La Trinh cự tuyệt, cuối cùng hắn đã đáp ứng hợp tác với Nhĩ Thử, chỉ đem Lăng Xương một người nhập Di Thiên thần miếu. Phượng Ca cùng Sầu Tuấn cùng phần đông Thiên Cung đệ tử cũng tương tự xuyên qua thông đạo. Bọn hắn ở trong đình viện thăm dò sau một lúc, liền lựa chọn một tòa tháp cao tiến vào. Bước vào Di Thiên thần miếu, dị tộc Dương Hồn ở trong thông đạo đã chết một số, trong phòng ngầm dưới đất lại vẫn lạc gần một nửa, còn có một phần khác tựa như Phượng Ca bọn hắn một dạng tiến nhập những cái kia trong tháp cao. Vận khí của Phượng Ca cùng Sầu Tuấn đều không tốt, những cái kia trong tháp cao cũng là cơ quan trùng trùng điệp điệp, phen này thăm dò không thu hoạch được gì, vì vậy Phượng Ca đề nghị đổi mặt khác một tòa tháp cao. Không nghĩ tới vừa ở đây, nàng liền thấy Thiên Hành cùng Lăng Xương. Nơi đây không có quan hệ gì với các ngươi, Sầu Tuấn đại ca, mang nàng rời đi, Lăng Xương lạnh kêu lên, nàng nhìn thấy Phượng Ca sẽ không có hảo hứng. Sầu Tuấn còn không nói gì, Phượng Ca đã phát tác, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi cho rằng nơi này là Thái Ất Sơn. Chính là ngươi Lăng Xương điện hạ định đoạt, chính là ta nói tính, Lăng Xương lại một bước cũng không nhường. Hai nàng lần này cãi lộn, phản thật ra khiến Cửu Lê người xem không hiểu. Hoắc Trạch tức thì nhìn phía La Trinh, cuối cùng nơi đây ai nói cũng không tính là, chính thức có thể làm chủ chính là hắn. Lăng Xương điện hạ, chúng ta đã vào Di Thiên thần miếu, đi nơi nào thăm dò tóm lại tự do của chúng ta chứ? Sầu Tuấn cười hì hì nói, huống chi Thiên Cung chúng ta thất sơn, vốn là một nhà, nếu có cái gì cơ duyên lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết Thiên Hành huynh cảm thấy tiểu đệ ta nói có chính xác hay không? Câu cửa miệng tay không đánh người đang cười, Sầu Tuấn người này tính tình linh hoạt, lời nói cũng nói dễ nghe. Hắn tiến vào tháp cao lập tức, nhìn đến trên mặt đất mở một cái hình vuông thông đạo, trong lòng đã có mấy phần tự tin. Tuy nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cùng ám vực thông đạo chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Cơ hội như vậy, Sầu Tuấn là không muốn bỏ qua đấy. Lăng Xương bĩu môi, trong lúc nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Nếu như không có Phượng Ca còn dễ nói, nàng ngược lại là không ngại Sầu Tuấn cùng kia Thiên Cung đệ tử hắn. Sầu Tuấn huynh nói không sai, đều là người trong nhà, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, La Trinh gật đầu nói. Dương hồn của đám nhĩ thử đều đã chết hết, chẳng qua là Thiên Cung cùng Cửu Lê mấy người kia ngược lại là không có quá lớn kiêng kỵ. Như Lăng Xương khư khư cố chấp cuối cùng sẽ huyên náo Thái Ất Sơn cùng Thái Nhất Sơn không thoải mái. Lăng Xương cũng là biết rõ chừng mực, nếu như La Trinh đã làm ra quyết định, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đã đáp ứng. Không chỉ có là Lăng Xương, đám người Hoắc Trạch đồng dạng cũng không nguyện ý, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Đã là như thế, các ngươi theo chúng ta một đạo xuống dưới, La Trinh nói ra. Vì vậy Hoắc Trạch cùng Lam Tình cùng Cửu Lê tộc nhân dẫn đầu đi xuống trước, La Trinh cùng Lăng Xương ở bên trong. Sầu Tuấn cùng Phượng Ca mang theo Thiên Cung đệ tử theo sát phía sau. Ở trong thông đạo hướng xuống tạt qua trong quá trình, Sầu Tuấn hỏi đến Nhĩ Thử nhất tộc hướng đi lúc, La Trinh tức thì thở dài một hơi nói ra, đều chết hết. Nhĩ Thử nhất tộc, đều chết hết, Sầu Tuấn sừng sốt một chút, hắn có chút không dám tin tưởng, Nhĩ Thử nhất tộc này đều là quỷ tinh, tiến vào Di Thiên thần miếu số lượng cũng nhiều, làm sao sẽ không còn một mống. Không chỉ là Nhĩ Thử nhất tộc, này trong tầng hầm ngầm hơn 1.000 dị tộc dương hồn đều chết hết. La Trinh đem trong tầng hầm ngầm chuyện đã xảy ra thô sơ giản lược nói một lần. Sau khi nói xong, Phượng Ca, Sầu Tuấn cùng Thiên Cung đệ tử theo bản năng dừng bước. Cái phòng dưới đất này nguy hiểm như thế, tiến vào bên trong chẳng phải là muốn chết. Nếu là sợ, có thể không cần theo tới, Lăng Xương quay đầu khiêu khích giống vậy nhìn xem Phượng Ca. Phượng Ca ở đâu chịu được người ngoài tương cơ, chỉ lạnh rên một tiếng, chợt mở ra bước chân. La Trinh tức thì cười nói, Sầu Tuấn huynh không ai muốn khẩn trương. Chúng ta nếu như dám xuống, là bởi vì bọn hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết, Sầu Tuấn nhìn xem đám người Hoắc Trạch hỏi không biết mấy người kia đến từ chính nhân tộc thế lực kia. Cửu Hùng cùng Thần Nông Thị đều bị khu trục rồi, kia người của hắn tộc đều là một ít tiểu thế lực, mấy người kia nếu thật hiểu được thông hướng ám vực con đường, không có khả năng đến từ chính những này nhân tộc tiểu thế lực. La Trinh điềm tĩnh nói, Sầu Tuấn huynh nếu muốn theo chúng ta thăm dò ám vực, có chút không nên hỏi cũng không nên hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2859, tường mở. Sầu Tuấn đã minh bạch những thứ này người thân phận mẫn cảm, cười hắc hắc nói, đều là nhân tộc huynh đệ, đến từ chính nơi nào xác thực không trọng yếu. Hoắc Trạch cùng Cửu Lê tộc nhân nguyên bản dừng lại bước chân của, lúc này mới yên lòng. Cả tầng hầm ngầm đã khôi phục như lúc đầu, căn bản nhìn không ra trước đây như vậy đống bừa bộn. CKIT, T, T, SEO, SEO. Chi chi chi, đang lúc bọn hắn từ trong thông đạo đi xuống, liền nghe được góc tường truyền đến một hồi CKIT. T lên tiếng, đó là cái gì? Chuột hình linh hồn, này hình như là linh hồn của đám nhĩ thử. Như thế nào nhỏ yếu như vậy? Mấy thiên cung đệ tử chứng kiến cái kia linh hồn, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Nhập bỉ ngạn tầng 13 chỉ có thể là nhập điện hoặc là sắp nhập điện dương hồn, có thể cạnh góc tường lên những linh hồn này như có như không, Uyển Nhược Phong trong cây đèn cầy sắp tắt, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đây là cực là sơ cấp linh hồn hình thái, đừng nói bỉ ngạn cùng chân ý chi hải, dù cho linh hồn xuất khiếu cũng rất khó. Những linh hồn này, là ít nhĩ thử kia đấy, La Trinh nhìn chằm chằm vào nhàn nhạt linh hồn nói ra. Hoắc Trạch cũng gật đầu nói, chúng bị thời gian đồng hồ cắt khôi phục lại mới bắt đầu hình thái. Nhĩ thử nhất tộc không dựa vào bất kỳ đầu mối nào, phát hiện Di Thiên Thần Miếu hậu phương tầng hầm ngầm, nhất định đối với ám vực mưu đồ không nhỏ. Hành động của chúng lần này chuẩn bị cũng cực trọn vẹn. Trên thực tế chúng đã hoàn thành đẹp vô cùng rồi, ít nhất mời tới La Trinh, cái gì chí cường đi phá vỡ vách tường. Bất quá chúng không biết đánh tường đổ vách tường sẽ trả một cái giá thật là lớn. Làm cái kia hai cái liền La Trinh cũng đỡ không nổi khôi giáp sau khi xuất hiện, đám nhĩ thử làm ra một cái nhìn như thông minh quyết định. Chúng lợi dụng một kiện linh hồn pháp bảo giấu kín tại vách tường một góc. Giấu kín thủ đoạn tương đối cao rõ ràng, trong hỗn loạn không chỉ có hai cái khôi giáp không thể phát hiện, những dị tộc khác thậm chí ngay cả La Trinh cũng không phát hiện. Có thể đám nhĩ thử không biết, tại khôi giáp đám sau khi rời đi, trong tầng hầm ngầm lại tiến hành một cuộc trở lại như cũ. Làm một tia bảy màu sương mù chậm rãi dâng lên lúc, đám nhĩ thử cũng phát hiện không đúng, có thể lúc này tại muốn chạy trốn đã không có khả năng. Tuy rằng thông hướng thượng tầng thông đạo dần dần bị trở lại như cũ, đám nhĩ thử cũng tương tự ở trong sương mù bị trở lại như cũ, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này. Ít nhĩ thử này dương hồn chỉ tồn tại sơ cấp nhất ý thức, chứng kiến Sầu Tuấn tới đây, liền chi chi chi hướng hắn súng lại, có thể cho dù ở này trong tầng hầm ngầm, chúng cũng không thể chịu đựng được khí thức của bỉ ngạn, cả đám đều đang run lẩy bẩy. Lam Tình nháy mắt một cái, lại móc ra một mai hồn đan, nhẹ nhàng nghiền nát, hồn đan này phóng xuất ra một tia màu nâu linh hồn chi lực. Nho nhỏ đám nhĩ thử vượt quá bản năng, nhận định linh hồn chi lực này là bọn họ đồ ăn, nhưng mới vừa súng lại, Hoắc Trạch đã xông tới một tay lấy linh hồn chi lực kia tản ra rồi. Ca ca, ngươi, Lam Tình cả kinh, trong hồn đan linh hồn chi lực có thể để cho chúng dễ chịu chút, Lăng Sương nói ra. Cách đó không xa Phượng Ca lạnh giọng cười cười, dương hồn của nhĩ thử này cùng mới vừa sinh ra Hải Nhi không có gì khác biệt, ngươi thử cho Hải Nhi bồi bổ hồn đan, ngươi xem có thể hay không tiếp nhận được. Sầu Tuấn cũng gật đầu nói, Phượng Ca Điện Hạ nói đúng, hồn đan chỉ biết tăng tốc độ tử vong của chúng. Thật đáng thương, Lam Tình lắc đầu một cái nói, tuy nói sau khi thành niên nhĩ thử xấu xí, hình dạng lại để cho người chán ghét, nhưng nho nhỏ này nhĩ thử linh hồn ngược lại là 10 phần khả ái, dính vào dưới chân bọn họ cọ qua cọ lại. Lăng Sương, đưa chúng nó nhét vào tu di không gian trong đi, La Trinh nói ra. Linh hồn có thể lại lần nữa tu luyện, nếu như nhĩ thử nhất tộc giữ ký ức chi hỏa, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, chỉ sợ còn có thể khôi phục như lúc đầu. Bất kể nói thế nào, nơi đây là nhĩ thử nhất tộc dẫn hắn vào, La Trinh thuận tay có thể cứu vãn tánh mạng của chúng đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Ừ, Lăng Sương nhẹ gật đầu, đầu ngón tay lượn quanh ra một đạo màu xanh khung vuông nhắm ngay ít nhĩ thử này, chi chi chi. Đám nhĩ thử hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, thoáng cái đã bị hút vào trong tu di giới chỉ. Bỉ ngạn tu di giới chỉ đồng dạng tự xưng nhất phương không gian, ngược lại là có thể tránh thoát bỉ ngạn trong nghiêm khắc khí tức, còn như thế nào đem các loại yếu ớt linh hồn rời khỏi bỉ ngạn, muốn nhĩ thử nhất tộc nghĩ biện pháp rồi. Xử lý ít nhĩ thử này về sau, Hoắc Trạch liền thẳng hướng phía tầng hầm ngầm một bên những cái kia hình dạng kỳ quái đại thạch đầu đi đến. Hàng này tảng đá hết sức bóng loáng, mặt ngoài còn có một chút không trọn vẹn lỗ tròn. La Trinh từng dò xét qua một phen, nhưng không biết những đá này có tác dụng gì. Hoắc Trạch theo này sắp xếp tảng đá đi tới, từ trái đến phải, đứng tại viên thứ bảy tảng đá trước mặt, từ trong tay móc ra ba khối màu sắc bất đồng ngọc thạch. Khi nhìn đến ba khối ngọc thạch kia thời khắc, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời. Ngọc thạch này lớn nhỏ, cùng trên tảng đá lỗ tròn hoàn toàn phù hợp. Hoắc Trạch quan sát một phen về sau, đem khối thứ nhất màu xanh ngọc thạch đặt vào phía trên nhất lỗ tròn trong. Khi hắn nhẹ nhàng đem ngọc thạch đẩy vào lúc, liền nghe được cùng cục một tiếng giòn giã, cả tầng hầm ngầm trong tựa hồ có một đạo cơ quan chấn động một cái. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cũng không có biến hóa chút nào. Hoắc Trạch không có ngừng, tiếp theo đem màu đỏ cùng màu tím ngọc thạch, đặt vào phía dưới hai cái lỗ tròn. Cùm cụp, theo hai tiếng giòn vang lại lần nữa truyền đến, cả tầng hầm ngầm liền rung động. Tầng hầm ngầm cạnh ngoài trên vách tường đồ án bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản lẫn nhau liên tiếp đồ án bắt đầu từ hai bên chuyển động, một mình cùng cái kia hai cái khôi giáp liên tiếp, hai mảnh đồ án đều tạo thành đơn độc quanh co. Sau đó vách tường mới bắt đầu chậm rãi chuyển động, tầng hầm ngầm hướng ra phía ngoài thông đạo cũng theo đó mở ra. Bởi vì đồ án đã xảy ra cải biến, vách tường đang chuyển động trong quá trình cũng không có phá hư đồ án nguyên vẹn tính, hai cái trên khôi giáp quấn quanh xiềng xích tự nhiên chưa từng đứt gãy, khôi giáp như trước âm sâm sâm rất đứng ở trên bục vẫn không nhúc nhích. Thành công, có thể đi ra, manh mối không có ra cái gì sai. Hoắc Trạch, Lam Tình cùng Cửu Lê tộc nhân trên mặt đều treo dáng tươi cười. Khi tiến vào Di Thiên Thần Miếu lúc trước, trong lòng bọn hắn cũng rất tâm thần bất định, bây giờ thật mở ra vách tường này bọn hắn đương nhiên hưng phấn. La Trinh dạo chơi đi ra ngoài, ánh mắt đã rơi vào hai cái trên khôi giáp, lại đánh giá một phen trên tường đồ án mới chợt hiểu ra, bực này cơ quan xếp đặt thiết kế tại nơi này chính là vì để tránh cho có người cưỡng ép nền tường. Này khôi giáp thật sự có lợi hại như vậy, tàn sát hơn 1.000 dị tộc dương hồn, chật chật. Mấy thiên cung đệ tử thò tay tưởng muốn đụng vào khôi giáp, Sầu Tuấn liền nhắc nhở, đừng loạn sờ, vạn nhất thứ này lại tỉnh lại, 100 đầu mảng các ngươi cũng không đủ chết. Ít thiên cung đệ tử kia tay của dường như bị hỏa thiêu một dạng nhanh chóng thu hồi lại. Vượt qua hai tòa khôi giáp về sau, phía trước là một tòa hẹp dài cầu gỗ bất quá hai người rộng, một đường kéo dài về phía trước đến xa xa, mơ hồ có thể trong bóng đêm chứng kiến cái kia ba gian tiểu mộc ốc. Không biết là ảo giác hay là nguyên nhân khác, tại Di Thiên Thần Miếu trước cửa cùng tại phía sau của Di Thiên Thần Miếu thấy tiểu mộc ốc lại không có bất kỳ biến hóa nào, khoảng cách không có bất kỳ gần hơn, như trước âm sâm sâm treo ở xa xa trong ám vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2860, cầu gỗ. Tại đại bộ phận sinh linh trong nhận thức biết, ám vực phải không có thể vào hư vô. Đạp vào bên trong đó một bước kết cục, chính là bị hít vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Rơi vào dương hồn của ám vực là chết như thế nào, tại sao phải chết, ai cũng không biết. Bọn hắn chẳng qua là lặng yên không tiếng động vẫn lạc, thân thể liền biến thành một cỗ không có linh hồn thể xác. Vô luận là ai, đối với ám vực đều có một loại ẩn núp tại nội tâm cảm giác sợ hãi, tầng 13 trong sông sáo dương hồn đều chọn tránh xa xa ám vực. Trên cầu này phải là ám vực trong phạm vi, Sầu Tuấn phân tích nói. Tầng 13 hai khối ám vực đều hiện lên hình nửa vòng tròn bố cục, phía bên ngoài nhất mặt quạt hoa qua một cái đường cong, vừa vặn chia cắt tại phía sau của Di Thiên Thần Miếu. Mấy thiên cung đệ tử nguyên bản đi ở phía trước, Sầu Tuấn những lời này vừa nói, bọn hắn đồng loạt dừng bước, dường như trên cầu có nhân vật cực kỳ khủng bố cùng của bọn hắn, có người thậm chí còn lui về phía sau hai bước. Hoắc Trạch cùng Cửu Lê tộc nhân đối với tình báo của chính mình rất tự tin, bọn hắn ngược lại là bước đầu tiên đi lên cầu gỗ, đồng thời nói ra cầu gỗ thật là tiến nhập ám vực phạm vi, nhưng có ánh sáng địa phương cũng không cần sợ. La Trinh theo sát phía sau đứng ở trên cầu gỗ, ánh mắt quan sát chung quanh một phen, trên mặt vẻ tò mò càng lúc càng nồng nặc, cảnh vật của nơi này không biết đến từ đâu, cực kỳ kỳ quái. Cửu Ngũ Nhị Thất từng nói cho La Trinh biết, chỉ có cái kia ít cây nến có thể chiếu sáng ám vực. Tại Di Thiên Thần Miếu cửa ra vào La Trinh quan sát khu vực này lúc, cũng có thể chứng kiến cầu gỗ, trong lòng liền suy đoán này trên cầu gỗ có phải hay không cũng có ngọn nến, hiện tại cũng không nhìn thấy, tự nhiên có chút kỳ quái. Nguồn sáng ở đâu, có nhiều thứ không phải chúng ta có thể nhìn thấy, Hoắc Trạch hồi đáp. Bọn hắn hiểu biết về ám vực quá ít, tự nhiên chạm không tới tầng kia huyền cơ. La Trinh nhẹ gật đầu, hắn chỉ biết là ngọn nến có thể chiếu sáng ám vực, nhưng ngọn nến bản thân hình thái cùng trong ám vực có cái gì, hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Xương cùng sau lưng La Trinh, sau đó thì là Sầu Tuấn cùng Phượng Ca mang theo rất nhiều thiên cung đệ tử. Những cái kia đám thiên cung đệ tử nguyên vốn cũng thập phần sợ hãi, nhưng nghĩ đến ám vực chính là không từng có người thăm dò qua tịnh thổ, thật vất vả có được cơ hội, nếu có thể ở trong đó phát hiện ra một kiện đặc biệt bỉ ngạn tín vật, ngày sau trong thiên cung địa vị chỉ sợ đại khác nhiều. Ôm ý nghĩ như vậy, bọn hắn cũng làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên cầu gỗ. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, không biết này cầu gỗ xây xong bao nhiêu năm, lại có một chút mục nát. Dương hồn sức nặng rất nhẹ, dẫm lên trên ngược lại là không có quá lớn cảm giác, La Trinh mỗi một bước đi, cầu gỗ cũng có chút lảo đảo, phảng phất muốn sụp xuống vậy. Thiên hành các hạ, người có thể nhẹ một chút, nếu đem này cầu gỗ đạp sụp rồi, chúng ta có thể phải xui xẻo, Sầu Tuấn ở phía sau cười nói. La Trinh nhún vai, dưới chân cũng nhẹ ba phần, theo đoàn người này không ngừng mà đi về phía trước, mọi người cũng dần dần sâu vào trong hắc ám. Bốn phía đều là im ắng một mảnh, phía bên trái nhìn qua là bóng tối, phía bên phải nhìn qua như cũ là bóng tối, phía trước càng là trông không đến cầu gỗ phần cuối. Lúc này đằng sau một vị thiên cung đệ tử bỗng nhiên kêu lên, xảy ra chuyện gì vậy? Thần miếu đã không có, thiên cung đệ tử này cũng là cảm thấy chung quanh quá cô tịch, nhịn không được nhìn phía sau đi, thấy một màn để cho hắn trợn tròn mắt. La Trinh, Lăng Xương kể cả cửu lê tộc chịu đựng cũng ngay ngắn hướng quay người, tại bọn họ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn được một đoạn từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài cầu gỗ, vô luận là Di Thiên Thần miếu tháp cao, còn có càng xa xăm Bỉ Ngạn đều hoàn toàn biến mất rồi. Ta nghĩ lui về, một Thiên Cung đệ tử nói ra. Thiên Cung đệ tử này chính là Thái Đích Cung chi nhân, là Phượng Ca mang tới. Hắn nguyên vốn cũng không cam tâm tình nguyện thăm dò Di Thiên Thần miếu, nhưng chức trách của bọn hắn là bảo vệ Phượng Ca, chỉ có thể kiên trì theo tới. Trên đường đi trải qua cũng thì nhịn, có những dị tộc khác cộng đồng xông cửa cũng là hữu kinh vô hiểm, vốn tưởng rằng trong Di Thiên Thần miếu thăm dò một vòng sau có thể bình yên ly khai, nào biết thật sự chạy đến loại địa phương quỷ này đến rồi. Có thể, một người ngươi lui về đi, Phượng Ca đạm mạc nói, nàng luôn luôn xem thường sợ hãi rụt rè chi nhân. Đệ tử của Thái Đích Cung kia lập tức im lặng, một người hắn đi trở về quỷ mới biết sẽ gặp phải cái gì. Hẳn chẳng qua là trong thị giác hiệu quả, Di Thiên Thần miếu không có khả năng biến mất. Không nên ngạc nhiên, La Trinh nói ra. Bây giờ người dẫn đường mặc dù là cửu lê đám người Hoắc Trạch, nhưng La Trinh như cũng là người đáng tin cậy. Ai bảo hắn là duy nhất thân thể, thực xuất hiện tình huống gì, hắn tất nhiên cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Sầu Tuấn cùng Lăng Xương cũng an ủi vài câu, mọi người liền lại lần nữa lên đường. Trên cầu gỗ nguồn sáng cũng không phải đều phân bố, đi về phía trước một đoạn đường hào quang trở nên sáng ngời, tiếp qua một đoạn trở nên ảm đạm, một điểm này cũng nghiệm chứng lời của Hoắc Trạch. Ngọn nến khẳng định tồn tại, mà lại ngay tại trên cầu gỗ phương được thắp sáng, chỉ là bọn hắn không cách nào trông thấy. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, La Trinh tuy rằng thả nhẹ lực đạo, nhưng tiếng bước chân như trước. Bất quá tiếp tục đi về trước một khoảng cách về sau, trong tiếng bước chân nhiều một chút kia thanh âm của hắn. Đát, tạch tạch tạch, phảng phất giống như tiểu trùng tử tại gặm nuốt tấm ván gỗ, lúc nhanh lúc chậm. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, La Trinh, Hoắc Trạch cùng Sầu Tuấn liền phát giác. Dừng một chút, Hoắc Trạch nói ra, thật giống như có kia thanh âm của hắn, Sầu Tuấn nói ra. La Trinh dừng bước chân lại, cái kia lộc cộc âm thanh cũng lập tức biến mất. Thanh âm gì, ca ca, ngươi cũng chớ dọa ta. Thanh âm của Lam Tình có chút run di chuyển, bởi vì cửu lê tộc hoàn cảnh nguyên nhân, khiến cái này các tộc nhân vô cùng kiên cường, có thể Lam Tình cuối cùng quá nhỏ. Thanh âm biến mất, La Trinh nói ra, hắn nói mà liền lại lần nữa mở ra bước chân, liền khi hắn phóng ra bước chân áp bách mặt cầu lúc. Ở đằng kia xoẹt xoẹt trong tiếng lại rõ ràng xen lẫn lộc cộc thanh âm. Lần này trên cầu gỗ tất cả mọi người nghe rõ ràng. Giống như, tại bên dưới cầu gỗ, là thứ quỷ gì đi theo chúng ta? Trời ạ, là trong ám vực trước mặt quái vật, những cái kia đám Thiên Cung đệ tử sắc mặt một hồi trắng bệch, tiếng nói đều run rẩy lên. Lăng Xương nhịn không được hướng phía La Trinh nhích lại gần, trong lòng Phượng Ca cũng sợ hãi, có thể nàng như trước nâng cao đầu híp mắt hướng cầu gỗ hai bên quan sát. Thật là ở phía dưới. Có đồ vật gì đó đi theo chúng ta. La Trinh vừa nói một bên đỡ lấy cầu gỗ lan can ngó nghiêng phía dưới lấy. Nhưng cầu gỗ giải tỏa kết cấu là hạ nhỏ hơn rộng, từ phía trên căn bản là không có cách điều tra phía dưới tình trạng, mà cầu gỗ phía dưới càng là một vùng tăm tối, không cách nào lợi dụng thần thức tiến hành dò xét. Mọi người ở đây bối rối phía dưới, trước mặt nhất Hoắc Trạch bỗng nhiên dùng hết sức cẩn thận thanh âm rất nhỏ nói ra, trời, thiên hành các hạ, đằng sau. Mặt sau cùng, La Trinh, Lăng Xương. Lam Tình cùng với đám người Phượng Ca cũng hơi nghiêng đầu đi, liền thấy cầu gỗ một bên xuất hiện một cây đen thùi lùi cái đuôi. Này cái đuôi là từ bên dưới cầu gỗ duỗi đi lên, dài nhỏ như dây thừng, cái đuôi cuối cùng còn có một đoạn sắc bén móc câu. Tại lặng yên không một tiếng động phía dưới, chậm rãi hướng phía sau nhất một Thiên Cung đệ tử cuốn đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2861, Nhân Hầu Quái. Đứng ở cuối cùng Thiên Cung đệ tử kia hiển nhiên không biết phát sinh chuyện gì. Hắn nhìn người phía trước đều rối rít quay đầu lại nhìn mình, rất cảm thấy mặc danh kỳ diệu lúc, ánh mắt xéo qua liếc thấy một bên màu đen cái đuôi, toàn bộ người đều cứng ngắc. Tuy rằng hắn không biết cái này rốt cuộc là thứ gì cái đuôi, có thể thứ này từ bên dưới cầu gỗ mà đến, nhất định là trong ám vực sinh linh. Cho dù Thiên Cung đệ tử này cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của chính mình, nhưng dương hồn của hắn tránh không được nổi lên mãnh liệt chấn động. Ai có thể cứu ta a? Cứu ta, hắn thấp giọng hô quát. Cách hắn không xa đám Thiên Cung đệ tử chứng kiến cái kia cái đuôi, trong lòng cũng là muôn phần sợ hãi, trốn cũng không kịp nơi nào còn dám xuất thủ cứu giúp. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không dám kinh động cái kia cái đuôi, chỉ có thể vô cùng nhỏ biên độ tại trên cầu gỗ di động bước chân. Thiên Cung đệ tử kia nhìn mình kêu cứu không có hiệu quả, dưới tình thế cấp bách, lại cũng một chút xíu xê dịch về phía trước di chuyển, ý đồ cách đây cái đuôi càng xa một chút. Nhưng hắn mới vừa hơi nhúc nhích. Cái kia mang theo móc câu cái đuôi trên không trung sáng ngời một vòng tròn mà, liền thẳng hướng Thiên Cung đệ tử kia bay tới. Cục xuống, La Trinh hét lớn một tiếng, từ mọi người đỉnh đầu nhảy lên một cái, thẳng đến cái kia cái đuôi mà đi. Ít dương hồn này đám bọn chúng thực lực tuy không tầm thường, cuối cùng khó mà đối kháng Bỉ Ngạn sinh linh, huống chi này cái đuôi chỉ sợ hay là đến từ tại ám vực, hiện tại duy nhất có thể xuất thủ chỉ sợ chỉ có La Trinh rồi. Thiên cung đệ tử kia nghe được lời của La Trinh, theo bản năng hướng cầu gỗ mặt cầu đột nhiên nằm sấp đi, dưới cầu cái đuôi sau khi cuộn vào một cái đúng là cuốn cái không. Nhưng lúc này La Trinh vẻn vẹn mới lướt qua đỉnh đầu của Phượng Ca, khoảng cách thiên cung đệ tử kia còn có khoảng cách, cái đuôi trình độ linh hoạt càng là vượt qua ra tất cả người tưởng tượng. Nó một cuốn không trúng phía dưới, chẳng qua là thuận thế vòng quanh cầu gỗ rung động, nguyên bản nằm sấp ở trên cầu thiên cung đệ tử đã không có tránh né không gian, trơ mắt nhìn cái đuôi kia đâm thủng dương hồn của thiên cung đệ tử, toàn bộ người đã bị kéo ra khỏi cầu gỗ. La Trinh thấy thế cũng ra sức nhảy lên, thò tay hướng thiên cung đệ tử kia chộp tới. Có thể cái kia cái đuôi trên giống như mọc thêm con mắt, đem động tác của La Trinh nhìn thấy tận mắt, cố ý làm ra một cái phía bên phải lay động đi biểu hiện giả dối, liền trực tiếp vòng qua La Trinh, rút vào đáy cầu trong bóng tối. Dương hồn của thiên cung đệ tử kia bị xỏ xuyên về sau, một mực đang lớn tiếng kêu cứu, thanh âm tại đây khung cảnh yên tĩnh trong không gian đặc biệt vang dội, nhưng thiên cung đệ tử chìm vào bóng tối lập tức thanh âm liền thương nhưng mà dừng, chỉ còn cầu gỗ không ngừng lắc lư thanh âm, mới vừa La Trinh một ít nhảy, hầu như muốn đem mục nát cầu gỗ đạp gãy. Thật là Bỉ Ngạn trong quái vật, Khương Sao bị bắt xuống rồi, vậy rốt cuộc là bực nào tồn tại? Những cái kia đám thiên cung đệ tử phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm hơn. Mấu chốt là quái vật kia, hẳn ngay tại phía dưới chúng ta, Sầu Tuấn nhíu mày nói ra. Trên cầu quang không cách nào theo ở dưới cầu, hắn chúng ta đối với ám vực lại là hoàn toàn không biết gì cả, thứ này căn bản không thể thoát khỏi. Hoắc Trạch, người cũng biết đó là cái gì? La Trinh hỏi, trong một nhóm người này thì có Cửu Lê mấy người kia, đối với nơi này hơi có chút hiểu. Hoắc Trạch cũng là lắc đầu, ta chỉ có xuyên qua Di Thiên Thần Miếu manh mối, đối với ám vực hiểu rõ rất ít. Cửu Lê tộc nhân cũng không nghĩ tới lên kiều còn có xuất hiện như vậy nguy cơ. Có lẽ quái vật kia ăn hết một đạo dương hồn liền đã no đầy đủ, không hề bắt chúng ta cơ chứ. Lam Tình bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra, Tiểu Tình, Hoắc Trạch sầm mặt lại, đừng nói lung tung. La Trinh lại nói, Tiểu Tình nói không sai, hiện tại không cách nào xác định phía dưới quái vật kia mục đích, nhưng khả năng lớn nhất chính là muốn thôn vệ các ngươi. La Trinh mình không phải là dương hồn, tự nhiên không tính ở bên trong. Nhưng hắn cũng không xác định quái vật kia thực lực bao nhiêu, có thể hay không đem hắn bộ thân thể này cũng nuốt. Nếu như nó ăn một đạo dương hồn liền thỏa mãn, tất nhiên là tốt nhất tình huống, chỉ sợ nó tiếp tục cùng lấy chúng ta. Sầu Tuấn ở phía sau nói ra, Sầu Tuấn vừa nói như thế, mọi người phía sau lưng bỗng nhiên bốc lên một từng tia ý lạnh, những cái kia đám thiên cung đệ tử huống chi đem thần thức phóng ra ngoài, e sợ cho phải nhìn. Nữa cái kia cái đuôi từ trong bóng tối bay lên, tại lo lắng phía dưới. Mọi người lại lần nữa lên đường. Bây giờ đội hình đã có sở biến hóa, Cửu Lê tộc cùng đám người Sầu Tuấn ở phía trước, La Trinh thức thì ở vào đội ngũ chính giữa, như vậy vô luận phía trước hay vẫn là đằng sau gặp tập kích, hắn đều có thể trước tiên ra tay. Mọi người theo cầu gỗ đi tiếp một khoảng cách, không còn có nghe nói cái kia lộc cộc âm thanh, trong lòng bọn hắn tảng đá cũng rơi xuống đất, có lẽ thực bị Tiểu Tình nói chúng rồi, quái vật kia nuốt lấy một đạo dương hồn no bụng cơ chứ. Có thể đang lúc mọi người hơi có an tâm thời khắc, một hồi dày đặc thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tạch tạch tạch, phảng phất có khoảng chục đến trăm con quái vật tại bên dưới cầu gỗ phương chạy vội. Vô luận là Phượng Ca hay vẫn là Hoắc Trạch, tất cả mọi người trước tiên dừng bước, mặt biến sắc được trắng bệch, dương hồn càng là mơ hồ run rẩy. Tạch tạch tạch lộc cộc, bên tai truyền đến thanh âm từ xa mà đến gần, tối đa hai ba hơi thở thì sẽ đến dưới chân bọn họ, cầu gỗ mặt cầu đều bởi vì tiếng bước chân của chúng mà khe khẽ run rẩy lấy. Quái vật trong bóng tối một con đều không thể đối kháng, chớ nói chi là khoảng chục đến trăm chỉ, tất cả mọi người là một bộ mặc cho số phận bộ dạng, La Trinh thức thì nhanh siết quả đấm suy tư đối sách. Tạch tạch tạch, dưới cầu thanh âm đã cùng bọn họ hoàn toàn trùng điệp, những quái vật kia đang khi bọn họ dưới chân chạy vội, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh chóng đi xa. Sầu Tuấn nghe được cái kia đi xa lộc cộc âm thanh, mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, những thứ này mục tiêu, giống như không phải chúng ta. Đích xác không phải chúng ta. Chúng chẳng qua là chạy trốn mà thôi, chúng ta cũng phải chạy. La Trinh nói xong chỉ phía sau nói ra. Phía sau cách đó không xa, một cái lớn hồng sắc cự mãng vây quanh cầu gỗ nhỏ không ngừng mà vặn vẹo đi về phía trước, khi thì chìm vào bóng tối, khi thì lượn quanh trên mặt cầu, mà ở này cự mãng phía trước tức thì có mấy cái người không thuộc mình, hầu không phải hầu quái vật chạy như điên nhảy. Cái đuôi của chúng mang theo gai ngược, cùng đem thiên cung đệ tử kéo vào bóng tối cái đuôi giống như đúc, lộ ra lại chính là tiềm phục tại dưới cầu quái vật. Soạt, ít nhân hầu quái này tuy hết sức linh hoạt, như trước khó có thể đào thoát hồng sắc cự mãng đuổi bắt. Mỗi khi hồng sắc cự mãng ngửa đầu cắn vào, thì có một nhân hầu quái bị cự mãng nuốt vào trong bụng. Hồng sắc cự mãng đem mấy nhân hầu quái này từng cái sau khi nuốt trọn, lại lần nữa dương lên đầu rắn, to lớn lưỡi rắn nhẹ nhàng phun ra nuốt vào, rất nhanh liền phát hiện La Trinh một đoàn người, hí khả rét rét hí. Không có bất kỳ dừng lại nào, hồng sắc cự mãng vòng quanh cầu gỗ lại bắt đầu tốc độ cao bò sát, hướng của bọn hắn xông thẳng tới. Đi, lúc này thời điểm ngoại trừ đào tẩu ra, bọn hắn không có khả năng có những thứ khác ý muốn. Có thể dương hồn bạo phát lực cuối cùng là có hạn, luận tốc độ nhất định là kém xa thân thể. La Trinh nhìn xem phía trước ra sức chạy nhanh chúng dương hồn, trong lòng cũng là lo lắng, như vậy không qua mấy tức thời gian hồng sắc cự mãng thì sẽ đuổi tới. Này cảnh ngộ dưới, ý nghĩ của hắn có chút một chuyến, lập tức lớn tiếng nói các ngươi một người chảo một người. Ta lôi kéo các ngươi chạy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2862, qua cầu. Dương hồn sức nặng đối với La Trinh mà nói, có thể nói nhẹ như không có vật gì. Vô luận là cửu lê hay vẫn là người của thiên cung đều hiểu, bây giờ căn bản không có lựa chọn khác, tăng thêm bọn hắn vốn là cũng thành hai phái đi về phía trước. Vì vậy người phía sau kéo lại người phía trước, lẫn nhau nối liền với nhau. La Trinh nhảy lên phía dưới, đã đi tới đội ngũ phía trước, đồng thời bắt được Hoắc Trạch cùng tay của Lam Tình. Hô, hai người chỉ cảm thấy một cái vòng sắt cô tại cánh tay của chính mình, lực lượng cường đại lôi kéo phía dưới, cả cái dương hồn lại phiêu đáng. Đều nắm chắc, La Trinh dặn dò một tiếng, dưới chân lực lượng cũng đột nhiên bộc phát. Lúc trước hắn còn sợ cầu gỗ không chịu nổi, mới có thể khắc chế cước bộ của chính mình, bây giờ thấy như thế lớn hồng sắc mãng xà đều có thể tại đây cầu gỗ nhỏ trên thông hành, này cầu gỗ tuyệt không như hắn tưởng tượng yếu ớt như vậy. Này một chân đạp xuống, La Trinh chỗ phương vị bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cầu gỗ tựa như là một thanh căng thẳng dây cung, cứng rắn là không có đứt rời. Vèo, theo La Trinh toàn bộ người trực tiếp bị cầu gỗ cho bắn ra ngoài, hắn dắt lấy một ít chuỗi dương hồn cũng đi theo tung bay dựng lên, như cùng ở tại chơi diều giống nhau. Thật nhanh, chúng ta đây là tới chỗ nào? Sẽ không rớt xuống trong ám vực đi đi. Mọi người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, căn bản không phân rõ chính mình vị trí, cũng cảm giác siêu siêu tiếng gió không ngừng từ bên cạnh mình thổi qua. Két, La Trinh từ không trung trên vật rơi về sau, lại chính xác đã rơi vào cầu gỗ nhỏ bên trên, liền lại lần nữa về phía trước xông tới. Hậu phương cái kia hồng sắc cự mãng hiển nhiên không ngờ tới, trước mặt bọn người kia lại có tốc độ như thế, to lớn thân rắn mặt ngoài vảy màu đỏ bỗng nhiên nở rộ ra, những vảy này lại như là màu gà giống nhau, khảm nạm ở trên đầu rắn. Làm hồng sắc cự mãng triển khai những vảy này, tốc độ bò cũng tương tự bạo tăng, thân thể khổng lồ tại cầu gỗ nhỏ trên không ngừng mà vặn vẹo. Nhanh chóng kéo gần La Trinh một đoàn người cùng nó khoảng cách. Hô, bởi vì La Trinh chạy nước rút tốc độ cực nhanh, phía sau nhất mấy thiên cung đệ tử tại khí lưu cọ rửa phía dưới, một mực trôi lơ lửng ở 4-5 trượng cao độ. Trước đây bọn hắn đều cắn hàm răng cầm lấy đối phương, một đường thét chói tai vang lên, hiện tại tâm cảnh hơi chút vững vàng một ít, hồng sắc cự mãng kia bộc phát ra xa nhanh hơn trước đó tốc độ, lập tức lại để cho bọn hắn hãm vào trong tuyệt vọng. Thiên hành các hạ, vật kia đuổi tới. Cách chúng ta bất quá 10 trượng trở lại xa, chúng ta cũng bị ăn chưa? Ít thiên cung đệ tử này sâu vĩ tại cuối cùng, nếu là hồng sắc cự mãng tưởng phải chiếm đoạt bọn hắn, nhất định đứng mũi chịu sào. La Trinh chưa từng quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hồng sắc mãng xà bạo ngược khí tức, chỉ tiếc bị ngạn trong không cách nào bay. Hắn không nói tiếng nào, bước chân tốc độ thì đã nhanh đến mức cực hạn, ở trên cầu phát ra từng đợt có nhịp tiếng bước chân của. Cho dù hắn đã hết lực, như trước chạy không khỏi cái kia hồng sắc cự mãng. Hồng sắc cự mãng này mỗi một lần giơ lên đầu rắn, dựa vào màu gà giống vậy lân phiến, hơn phân nửa thân hình lại bay trên trời lên, to lớn miệng rắn càng là mở ra đến một cái bất khả tư nghị góc độ, mắt thấy một cái liền chỉ điểm cuối cùng cái kia mấy thiên cung đệ tử táp tới. Mọi người nắm chắc, La Trinh rít gào nói, ít dương hồn này đám giúp nhau vặn đã thành một sợi dây thừng, La Trinh đột nhiên về phía trước kéo một cái. Mặt sau cùng hai người đã có thể thấy rõ ràng to lớn miệng rắn, đang lúc tuyệt vọng. Dương hồn của chính mình đột nhiên lôi tới trước ra một khoảng cách, cứng rắn tránh được hồng sắc cự mãng một cái cắn này. Ô oa, hồng sắc cự mãng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ vồ hụt, phát ra một đạo chấn tai phát điếc tiếng gầm gừ, lại lần nữa triển khai trên người lân phiến hướng La Trinh bọn hắn bay thẳng mà tới. Tốc độ này, hoàn toàn chạy bất quá, cự mãng tốc độ cao nhất tốc độ truy đuổi, lại vượt ra khỏi La Trinh nhiều gấp mấy lần. Ô oa, hồng sắc cự mãng trên không trung đã vươn cổ. Cả con đại xà giống như lớn tia chớp bắn tới. Lúc này đây La Trinh căn bản không có cơ hội đem những dương hồn kia kéo về, bốn dương hồn của thiên cung đệ tử trực tiếp bị thứ nhất miệng nuốt hết. Sau lúc bối rối, phần đông cũng nhao nhao rời tay, trở xuống kiều trên mặt, mà Sầu Tuấn tức thì thiếu chút nữa đã rơi vào kiều bên ngoài, một tay ôm lấy cẩu gỗ bên cạnh treo cổ tự tử mới lật ra trở về. Bởi như vậy, bọn hắn triệt để không có thể chạy thoát tính. Đám Thiên Cung đệ tử bị hù tay chân bại liệt, ở trên cầu không ngừng mà hoạt động, Phượng Ca, Lang Sương còn có Cửu Lê tộc nhân một bên lui về phía sau, một bên sắc mặt khẩn trương nhìn này mãng xà. Bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, có thể Bỉ Ngạn sinh linh nguyên bản là mạnh mẽ hơn dương hồn, chớ nói chi là đại mãng xà này chính là ám vực sinh linh, thứ này tuyệt không phải là bọn hắn có thể đối chiến đấy. Ô oa, này cự mãng lại lần nữa mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía trên cầu mọi người lao thẳng tới mà tới. Phần đông dương hồn hoàn toàn là dựa vào bản năng lui về phía sau, dù cho trong lòng bọn hắn rõ ràng, bộ dạng như vậy chỉ sợ căn bản tránh không khỏi. Các ngươi lùi lại, La Trinh hét lớn một tiếng, thân hình tại thời khắc này kính tự tăng mạnh, hóa thành cao vài chục trượng lớn, một tay giữ ở hồng sắc cự mãng đầu rắn, đột nhiên kéo một phát. Kích phát hoang thần chi thể về sau, tuy gia tăng không có bao nhiêu lực lượng, có thể hình thể khổng lồ hay vẫn là để cho La Trinh dễ dàng thi triển. Cái kia hồng sắc cự mãng hiển nhiên không ngờ tới La Trinh biết vận dụng một chiêu này, thân thể khổng lồ cuối cùng bị La Trinh trực tiếp kéo lôi ra ngoài, theo La Trinh hướng ra ngoài bên cạnh mãnh liệt ném đi. Hô, hồng sắc cự mãng thì đã rơi vào bóng tối, đã không có tiếng động. Đám người Sầu Tuấn là lần thứ nhất chứng kiến La Trinh thân thể cự đại hóa, chứng kiến bực này dáng La Trinh, sau một hồi sướng sốt mới phản ứng tới. Thiên Hành các hạ, càng đem hồng sắc cự mãng kia ném xuống. Ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi. Đáng tiếc, mới vừa lại có 6 Thiên Cung đệ tử bị nuốt. Mọi người cũng là một bộ sống sót sau tai nạn may mắn, mới vừa La Trinh một giờ tối, những người này chỉ sợ toàn bộ đều phải tao ương. Không biết này bên dưới cầu gỗ nhiều bao nhiêu, cái kia cự mãng nếu như xuất từ ở ám vực, trở lại ám vực chắc là sẽ không chết, chúng ta hay vẫn là nhanh thông qua cầu gỗ tương đối khá, La Trinh nói ra. Bọn hắn nghe được La Trinh khuyên bảo, sắc mặt của mọi người cũng là hơi đổi. Mới vừa tiến vào ám vực, đi đến cầu gỗ không bao lâu, đã đụng phải hai loại ám vực sinh linh, hơn nữa một người so với một người mãnh liệt. Nếu như không phải là có La Trinh tọa chấn, chỉ sợ cũng liền đám người Hoắc Trạch đều nửa đường bỏ cuộc rồi, bọn hắn không sợ mạo hiểm, có thể đi bốc lên một cái phải chết nguy hiểm cũng quá choáng váng. Vậy chúng ta hay vẫn là tăng thêm tốc độ đi, một đoàn người không hề có chút dừng lại, tại trên cầu gỗ rất nhanh đi xuyên. Có lẽ bởi vì cái kia con cự mãng nguyên nhân, những cái kia chạy trốn đám nhân hầu quái lại một cái không thấy. Nửa dưới đoạn lộ trình ngược lại hết sức thuận lợi. Tại trên cầu gỗ tạt qua sau nửa canh giờ, La Trinh rốt cuộc thấy được cầu gỗ phần cuối. Cầu gỗ phần cuối còn có hào quang mờ nhạt ánh soi sáng ra một con đường mòn. Đường nhỏ kéo dài hướng lên tức thì là một ngã ba đường, tại ba gian trước cửa nhà gỗ đều có một cây thắp sáng ngọn nến. Nhưng phía trên nhất tầng kia tiểu một ốc khoảng cách xa hơn một chút, cây nến ánh nến cũng không có đem lối rẽ cho chiếu sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2863, quỷ dị lối rẽ. Trong ám vực bỗng nhiên ra tới ba tòa nhà gỗ, thế nhưng là đưa tới mẫu thế giới rất nhiều đại tộc chú ý. Đối với này ba tòa nhà gỗ suy đoán, cũng làm cho mọi người phân vân, mà bây giờ này nhà gỗ cách bọn họ gần trong gang tấc. Cửu Lê cùng Thiên Cung đệ tử tâm tình cũng có chút kích động. Xét thấy lúc trước một loạt nguy hiểm, những người này đều không có xông đi lên, mà là ngay ngắn hướng nhìn về phía La Trinh. Hiện tại La Trinh nghiễm nhiên là bọn hắn đoàn người này chỗ dựa. Sự tình gì đều do hắn tới bắt bóp. Mọi người đi theo ta đi, La Trinh vừa nói, đã từ trên cầu gỗ đi xuống. Đầu cầu không gian hoạt động rất có hạn, trước nhà gỗ treo ngọn nến tức thì đem dưới cầu lối dễ chiếu sáng. Nói cách khác, bọn hắn ngoại trừ thăm dò bên ngoài nhà gỗ, không có kia địa phương của hắn có thể đi. La Trinh không có quá nhiều do dự, theo cầu gỗ thẳng bước lên cái kia con đường rẽ, hướng phía gần đây một tòa nhà gỗ đi đến. Từ vẻ ngoài đến xem, này nhà gỗ kiến tạo thập phần bình thường. Nếu như không phải là nó thân ở trong ám vực, chỉ sợ đại đa số người cũng sẽ không nhiều nhìn qua hai mắt. Đã đến nhà gỗ ngay phía trước về sau, La Trinh thò tay ở trên cửa gỗ nhẹ nhàng gõ đánh. Đông đông đông, trong nhà gỗ không có bất kỳ đáp lại. Này nhà gỗ hẳn không người ở, ai biết ở tại Bỉ Ngạn bên trong là sinh linh gì. Phượng Ca nói ra, Sầu Tuấn cũng gật gật đầu, giữ cửa phá vỡ đi. Bất kể là sinh linh gì, chỉ sợ đều là bọn hắn khó hiểu tồn tại. Trong lòng La Trinh là có một tí kiêng kỵ, có thể thật vất vả chạy đến trong ám vực mặt đến, luôn không khả năng gõ vài cái lên cửa quay đầu rời đi chứ. Sau đó La Trinh thò tay bao trùm tại nhà gỗ trên cửa, lực lượng nhẹ nhàng dưới sự vận chuyển, phốc một tiếng, cửa gỗ trực tiếp bị La Trinh đẩy vào trong nhà. Oa, thật xinh đẹp, trong nhà gỗ tản mát ra hào quang, lại để cho phía sau Lam Tình nhịn không được kêu thành tiếng. Phượng Ca cùng Lăng Sương cũng nhìn chằm chằm trong nhà gỗ, ánh mắt dường như không cách nào dịch chuyển khỏi vậy. Này nhà gỗ dựa vào tường trưng bày trên kệ, đặt vào từng khối hình dạng kỳ lạ tinh thạch, ít tinh thạch này riêng phần mình tản ra bất đồng quang mang, sáng chói chói mắt. La Trinh thò tay đem bên trong một khối tinh thạch nắm trong tay, lặng lặng cảm thụ phía dưới, lại phát hiện trong ít tinh thạch này không có bỉ ngạn chi lực, nói cách khác thứ này không phải là bỉ ngạn tín vật. Tuy nói bỉ ngạn trong không chất chứa năng lượng thứ đồ vật, bình thường đều là đồ tốt, nhưng La Trinh mục đích của chuyến này là vì tìm thích hợp mình bỉ ngạn tín vật, tự nhiên có chút không hứng lắm. Ngược lại là Phượng Ca cùng Lăng Xương các nàng đem ít tinh thạch này nhặt trong tay, một hồi lâu tường tận xem xét. Không biết ít tinh thạch này dùng để làm gì dùng. Thật giống như không có năng lượng chấn động, mặc kệ là cái gì, làm cho một điểm trở về tổng là không tệ. Ta cũng chứa một ít, mấy thiên cung đệ tử cùng cửu lê tộc nhân đều phóng xuất ra không gian giới chỉ, đem ít tinh thạch này từng khối giấu vào bên trong đó. La Trinh từ trưng bày trên kệ tránh ra, liền thấy nhà gỗ một góc treo từng bó một màu trắng sợi tơ. Những dây nhỏ này đã bện lại với nhau, biến thành một đoạn màu trắng tim. Nghĩ đến đây là cái gì rồi a? Cửu ngũ nhị thất thanh âm không mất thời cơ vang lên. Cây nến tâm, La Trinh ngưng giọng hỏi. Đúng, những tinh thạch kia là ám vực độc hữu chính là sáp mỏ, ta cũng mới thấy rõ, này nhà gỗ hẳn là dùng để chế tạo cây nến. Cửu ngũ nhị thất thanh âm trở nên thận trọng lên, nó liên tưởng đến một ít chuyện. Từ La Trinh qua sông Chân Ý Chi Hải lúc, Chân Ý Chi Hải đại thuyền qua số lượng chỉ tại không ngừng mà gia tăng. Ngọn nến trong ám vực là phi thường đồ quý báu, đại bộ phận ngọn nến cần từ dục giới tiến đưa nhìn qua sắc giới, cửu ngũ nhị thất cũng chưa từng nghĩ đến, chúng lại sẽ ở tầng 13 trong trực tiếp chế tạo. Sẽ như thế nào? La Trinh nghe được cửu ngũ nhị thất lời nói có chút mất tự nhiên. Người qua cầu gỗ thời điểm không có phát hiện địa phương kỳ quái sao? Bất luận cái gì một mảnh ám vực, đều có yêu ma quỷ quái hội tụ, nhưng vùng này nhưng an tĩnh như thế, quá không bình thường rồi. Phỏng đoán ít nhân hầu quái cùng hồng sắc mãng xà kia cũng không dám tới gần nơi này, cửu ngũ nhị thất tiếp tục nói cho dù là ám vực sinh linh, cũng cần cây nến. Ngọn nến tại trong ám vực cho tới bây giờ đều là cực kỳ khan hiếm tài nguyên, kiến tạo nhà gỗ người xa xỉ như vậy, dùng ngọn nến thắp sáng dài như vậy một cái cầu gỗ, tay như vậy cổ tay đã hơn xa người thường tưởng tượng, có thể tưởng tượng này nhà gỗ chủ nhân thực lực bao nhiêu. Vậy ý của ngươi là, La Trinh hỏi, mau mau rời đi nơi này. Trong ám vực một ít cường giả đừng nói ngươi rồi. Coi như là bản chủ đụng phải, đều hết sức khó giải quyết, cửu ngũ nhị thất giải thích nói. Bản chủ đụng phải đều khó giải quyết, La Trinh kinh ngạc, ở trong mắt hắn hỗn độn cổ thần chính là áp đảo hết thảy tồn tại, chính là ám vực hẳn không nói chơi. Đương nhiên, cửu ngũ nhị thất hồi đáp, vô luận là ám vực hay vẫn là bỉ ngạn, kỳ thật đều thoát ly chân lý quy tắc khống chế, ẩn núp trong ám vực một ít sinh linh, đã từng cũng tương tự nắm giữ qua chân lý chi đạo lực lượng. Tại bọn họ thời đại kia cũng tương tự được gọi là hỗn độn cổ thần. Vậy chờ nhân vật mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không xuất hiện tại tầng 13 trong. Nhưng cái này nhà gỗ chủ nhân nếu thật trở về, chỉ sợ không phải La Trinh có thể chống đỡ đấy. Đem những tinh thạch kia tất cả buông xuống, chúng ta rời đi nơi này, La Trinh bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Trưng bày trên kệ tinh thạch số lượng không ít, thứ này không giấu bỉ ngạn chi lực, chính là hiếm có thứ đồ vật, đã liền Phượng Ca cùng Lăng Xương đều cầm không ít, chớ nói chi là những người khác. Vì sao phải trả về? Ta xem này nhà gỗ sẽ không có người tới. Bắt được đồ vật há có trả về đạo lý. Vô luận là thiên cung đệ tử hay vẫn là cửu lê tộc nhân đều không vui. Phí hết lớn như vậy tâm tư chạy đến này nhà gỗ đến. Không có phát hiện một ít đặc thù bị ngạn tín vật còn chưa tính. Liền ít tinh thạch này đều không cho mang đi. Này một chuyến buôn bán thua thiệt lớn. Nhìn tất cả mọi người là vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện. La Trinh chỉ có thể lắc đầu một cái nói. Vậy chúng ta bây giờ ly khai chính là theo cái kia cái cầu gỗ đường cũ trở về. La Trinh đi qua hiểm địa, tuyệt địa cũng không ít. Lưu lạc lâu như vậy, La Trinh cũng vô cùng phong phú kinh nghiệm. Tại những địa phương này sống sót mới có ý nghĩa, nếu không mò được đồ tốt đi nữa, nếu vì chi bỏ mạng mới là thật không đáng. Lần này thật vất vả chạy đến chỗ mục đích, không có thể thu được chỗ tốt gì, trong lòng La Trinh ngược lại là không có chút ba động nào, hắn chỉ cầu này ba gian nhà gỗ chủ nhân không nên lúc này thời điểm trở về. Mọi người dưới sự thúc giục của La Trinh, tựa hồ cũng ý thức được một tia gấp gáp, liền đi theo La Trinh ra nhà gỗ, theo ngã ba dưới đường đi đến. Này lối dễ khoảng cách cầu gỗ không hề xa xôi, bất quá 3-40 bước đã đến. Có thể đang lúc bọn hắn vừa đi đến mở rộng chi nhánh điểm lúc, kể cả La Trinh ở bên trong tất cả mọi người trước mắt nhoáng một cái, phát hiện mình đã về tới nhà gỗ cửa ra vào. Chuyện gì xảy ra, lông mày của Sầu Tuấn nhíu một cái, những người khác lẫn nhau đối mặt phía dưới. Cũng là một bộ không rõ nội tình bộ dạng. Đi tiếp nữa, lông mày của La Trinh nhíu một cái, tình huống dưới mắt thật đúng là cho Cửu Ngũ Nhị Thất nói chúng rồi, dám ở chỗ này tạo cây nến sinh linh tuyệt không phải hạng người tầm thường. Được hắn dẫn dắt lại lần nữa xông về cái kia con đường rẽ, nhưng tại La Trinh mới vừa dẫm lên ngã ba đường ranh giới lúc, trước mắt của tất cả mọi người nhoáng một cái, lại lần nữa về tới cửa nhà gỗ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2864, e ngại. Liên tục hai lần xuất hiện bực này tình trạng, khẳng định không phải là ảo giác. Cửu Lê tộc nhân cùng đám Thiên Cung đệ tử trên mặt đều hiện lên một tia vẻ bối rối. Là ảo trận, Lăng Xương thấp giọng suy đoán nói. Hoắc Trạch lắc đầu, không có khả năng, nếu như là ảo trận nhất định sẽ có năng lượng ba động, không có thể sẽ không bị phát hiện. Linh hồn tại Bỉ Ngạn bên trong cũng không phải đều không có ưu thế, tỉ như đối với năng lượng cảm giác liền so với thân thể nhạy cảm nhiều, dù cho thiết kế ảo trận tinh diệu nữa khẳng định cũng sẽ có năng lượng ba động, nhưng tất cả mọi người ở đây đều chưa từng phát hiện, điều phỏng đoán này trước tiên liền bị hủy bỏ. Vậy chúng ta vì cái gì không cách nào ly khai? Phượng Ca hỏi. Sầu Tuấn lắc đầu nói, có lẽ này ảo trận thủ pháp hết sức cao minh, bố trí trong bóng đêm chứ. Sầu Tuấn vừa nói như thế, sắc mặt của mọi người càng phát ra thận trọng lên. Ám vực hầu như ngăn cách hết thảy, vô luận là hào quang, thanh âm hoặc là năng lượng, trước mắt ngoại trừ nhà gỗ phía trước, cùng với ngã ba đường bị ngọn nến quang mang chiếu rọi, kia địa phương của hắn đều là một vùng tăm tối. Nếu như những cái kia ảo trận bố trí trong bóng đêm, bọn hắn đích xác là không thể cảm giác được đấy. Ta thử một lần nữa. Phượng Ca vừa nói một bên lại lần nữa theo ngã ba đường đi xuống, có thể nàng mới vừa đi ra hơn 10 bước khoảng cách, đến mở rộng chi nhánh điểm lúc, thân hình lóe lên liền lại lần nữa về tới cửa nhà gỗ. Nơi này có thể đi vào không thể ra, chỉ sợ là tuyệt địa, Phượng Ca nói ra. La Trinh cau mày, bỗng nhiên nghĩ tới những tinh thạch kia. Như Cửu Ngũ Nhị Thất từng nói, ngọn nến tại trong ám vực quý trọng như thế, không có khả năng một điểm phòng bị đều không có, đều muốn lấy đi tinh thạch sợ là không có dễ dàng như vậy. Đem tất cả tinh thạch đều trả lại, La Trinh bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc trước La Trinh liền đề nghị trả lại ít tinh thạch này, cuối cùng Cửu Ngũ Nhị Thất cũng nói, trong ám vực có thể chế tạo cây nến sinh linh không thể tầm thường so sánh, nhưng mọi người cũng không muốn La Trinh cũng liền không có cưỡng cầu. Hiện tại mọi người đều không thể đã đi ra, tâm tính tự nhiên bất đồng. Tưởng phải bảo vệ tánh mạng thời điểm, trên người hết thảy đều tỏ ra dư thừa, huống chi những thứ này không biết công dụng tinh thạch. Cho nên bọn họ thay nhau trở lại trong phòng nhỏ. Đem một khối khối tinh thạch từ trong tu di giới chỉ lấy ra trả về trưng bày trên kệ, tại tất cả tinh thạch mới vừa thả sau khi trở về, mọi người lại lần nữa đã đi ra cửa gỗ bước chân vào cái kia con đường rẽ. Hoắc Trạch đi tuốt ở đằng trước, hắn cái thứ nhất đi vào cái kia mở rộng chi nhánh điểm. La Trinh cùng với những người khác giờ khắc này hô hấp đều trở nên ngưng trọng lên, nhìn chăm chăm Hoắc Trạch hướng đi, nếu như hắn lại biến mất kể từ bây giờ cửa gỗ trước cửa, phiền toái thật sự lớn hơn, bọn hắn sẽ bị một mực vây khốn ở chỗ này. Ta đã tới, Hoắc Trạch huy vũ thoáng một phát hai tay, trong thanh âm cất giấu vẻ vui sướng. Mọi người một lòng lập tức cũng buông xuống, đi nhanh đi, nơi đây thật sự không nên ở lâu, La Trinh nói ra, hắn lo lắng nhất hay vẫn là nhà gỗ chủ nhân trở về. Nơi đây đã có như vậy cấm chế, nói rõ kiến tạo nhà gỗ chủ nhân cũng không tốt khách, Cửu Lê tộc nhân cùng đám Thiên Cung đệ tử cũng lòng dạ biết rõ, cả đám đều theo mở rộng chi nhánh dưới đường đi chuẩn bị phản hồi cầu gỗ. Ngay tại Hoắc Trạch cái thứ nhất chuẩn bị bước lên cầu gỗ thời khắc, hắn bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng, toàn bộ người đột nhiên bắn ra phía sau ra, thậm chí đem hai Cửu Lê tộc nhân đều đụng ngã xuống đất. Xoạt, một cái thật lớn màu đỏ đầu rắn đột nhiên thoát ra, cắn một cái tại cầu gỗ đầu trên. Cũng thiệt thòi Hoắc Trạch phản ứng cực nhanh, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị nuốt. Hồng sắc cự mãng này tại không cẩn thận phía dưới, bị La Trinh một chút ném ra cầu gỗ, bên dưới cầu gỗ phương tuy rằng sâu đậm, nhưng này hồng sắc cự mãng là không thể nào bị ném chết. Nó theo phía dưới vách núi một đường leo lên phía trên, một mực giấu kín trong bóng đêm. Ẩn núp lâu như vậy, chính là vì cùng La Trinh một đoàn người đi ra, không nghĩ tới cảm giác của Hoắc Trạch nhạy cảm như thế, lại tránh né nó nhất kích chí mệnh. Những người khác chứng kiến hồng sắc cự mãng đột nhiên lao tới, cũng là lại càng hoảng sợ. Thứ này thật là âm hồn bất tán, lại một mực thủ tại chỗ này. Cửu Lê tộc nhân cùng đám Thiên Cung đệ tử đều liều mạng lui về phía sau. Thẳng đến cái kia con đường rẽ mà đi. Hồng sắc cự mãng cũng vượt qua cầu gỗ, dọc theo thật dài đầu rắn hướng phía cuối cùng hai Cửu Lê tộc nhân cắn tới. Mới vừa Hoắc Trạch vì tránh né hồng sắc cự mãng, trực tiếp đem mặt sau cùng hai Cửu Lê tộc nhân đánh ngã, hai Cửu Lê tộc nhân này lui về phía sau tốc độ tự nhiên chậm một chút, chỉ lát nữa là phải rơi vào miệng rắn thời khắc, trên không bỗng nhiên đánh xuống một cái bóng màu đen. La Trinh từ phía sau nhảy lên một cái, đồng thời kích phát hoang thần chi lực. Ẩn chứa mấy trăm thần quân lực lượng thân hình nện xuống đến, hay vẫn là đủ hồng sắc cự mãng này uống một bình. Nguyên bản dương lên miệng rắn cứng rắn bị La Trinh song chân đạp được nhập chung lại. Đi mau, ta kiên trì không được bao lâu, La Trinh nói với hai cửu lê tộc nhân kia. Tại trên cầu gỗ, La Trinh liền cùng hồng sắc cự mãng này giao thủ qua, tuy rằng La Trinh thừa dịp bất ngờ ném nó rơi xuống cầu gỗ, nhưng lực lượng của hồng sắc cự mãng trên thực tế là vượt qua La Trinh đấy. Xoạt, hồng sắc cự mãng lại có thể nào tùy ý La Trinh dẫm phải đầu của chính mình. Cái đuôi của nó cao cao giơ lên, tại trên cầu gỗ quấn quanh một vòng về sau, lập tức biến thành một cái lớn cây roi, thẳng hướng La Trinh rút đánh ra. Thiên cung đệ tử cùng cửu lê tộc nhân lui về phía sau thời khắc, cảm nhận được đuôi rắn tích chứa lực lượng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Tích chứa trong đó lực lượng chỉ sợ đến mấy nghìn thần quân chi lực, đừng nói tại bỉ ngạn bên trong, coi như là tại mẫu thế giới, bọn hắn những người này bị mấy nghìn thần quân chi lực rút chúng chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. La Trinh nào dám nghênh đón cự mãng vẫy đuôi, hắn hướng phía sau lộn mèo một cái, khó khăn lắm tránh được đuôi rắn này co lại, nhưng phản ứng của hồng sắc cự mãng cũng mau, đuôi rắn quanh quẩn trên không trung non nửa vòng về sau, tiếp tục hướng La Trinh lại lần nữa quật mà đi. Xoạt, La Trinh thân thể cao lớn còn ở giữa không trung, không cách nào xê dịch né tránh. Chỉ lát nữa là phải bị đuôi rắn rút trúng lúc, La Trinh nhanh chóng thả ra hoang thần chi lực, nguyên bản hình thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, vừa vặn tránh được đuôi rắn quét ngang. Phốc, rơi trên mặt đất, La Trinh thân hình cũng mau lùi về sau, nhanh chóng mau lui vào lối rẽ bên trong. Hồng sắc cự mãng canh giữ ở bên dưới cầu gỗ lâu như vậy, lại không thể thôn vệ bất kỳ người nào, nó tất nhiên là muôn phần tức giận, cả người dứt khoát đã đi ra cầu gỗ thẳng đến đám người La Trinh mà tới. La Trinh một đoàn người cũng không còn mà lại vừa tránh, một đường leo lên phía trên, nguyên một đám lại lần nữa hướng phía nhà gỗ chạy tới. Nhưng vào lúc này, kỳ lạ một màn xuất hiện, hồng sắc cự mãng một đường bò đi đến ngã ba mở rộng chi nhánh điểm lúc, cứng rắn ngừng lại. To lớn đầu rắn chỉ dám ở mở rộng chi nhánh điểm tả hữu lay động, không còn dám leo lên phía trên một bước. Ô, cự mãng phát ra trong tiếng kêu, thậm chí có vẻ sợ hãi chất chứa ở trong đó, toàn bộ thân rắn lại bắt đầu nhẹ nhàng lui về phía sau. Này cự mãng không dám đi lên, nó vậy mà khiếp đảm. Ha ha, mấy thiên cung đệ tử thấy một màn như vậy, lại đứng ở phía trên lối rẽ trên trào cười rộ lên. Bị thứ này một đường đuổi chạy, mấy lần đều thiếu chút nữa bỏ mạng, bọn hắn đương nhiên vui với thấy một màn như vậy. Sầu Tuấn ở một bên nhưng ung dung nói, không dám lên đến thuyết minh hồng sắc cự mãng cũng e ngại này nhà gỗ chủ nhân, nó nếu là thủ ở phía dưới, chờ cho nhà gỗ chủ nhân trở về, ta và ngươi là kết quả gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2865, Song Tử Lam Tinh. Ly khai địa phương quỷ quái này chỉ có cầu gỗ một con đường, cự mãng một mực ngăn ở chỗ ngã ba bọn hắn thật sự không có biện pháp. Mấy thiên cung đệ tử nghe nói như thế, lập tức im lặng. Làm sao bây giờ pháp? Lam Tình thấp giọng hỏi. Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ thuận theo ý trời, một cửu lê tộc nhân lắc đầu nói. Đừng nói hồng sắc cự mãng này chắn ở trên lối rẽ, coi như là cự mãng lùi về đến trong hắc ám bọn hắn cũng không có can đảm cầu gỗ rồi. Quỷ mới biết này cự mãng lúc nào lại trở lại trên cầu gỗ, còn đường quay về như vậy dài dằng dặc, tưởng muốn bình yên trở về xác suất quá nhỏ. Lăng Sương đứng ở La Trinh bên người, trên mặt ngược lại không giống những người khác như vậy phiền muộn. Chỉ cần La Trinh bình yên vô sự hầu ở bên người nàng, trên thế giới này nhiều hơn nữ yêu ma quỷ quái tựa hồ cũng không có gì hay sợ hãi. Nếu không ta dẫn mở, La Trinh hỏi. Lăng Sương trước tiên lắc đầu, ngươi không phải là này cự mãng đối thủ, huống chi cho dù ngươi là có thể dẫn đi cự mãng, có thể dẫn dắt rời đi nhiều khoảng cách xa, cũng không thể tiến vào trong hắc ám chứ. Cái kia cự mãng đuổi trở về một dạng với chúng ta đều phải chết. Ta có thể dẫn nó nhập ám vực, La Trinh nói ra. Ta biết. Lăng Sương gật gật đầu, những cái kia từ chân ý chi hải dưới đáy kiếm đi lên ngọn nến vẫn còn Lăng Sương trong tay, nàng đại khái đã hiểu này ít cây nến nên sử dụng như thế nào, có thể ngươi một phương diện không chạy lại cái kia con cự mãng, một mặt khác trong ám vực còn có rất nhiều nguy hiểm, kết quả cũng còn là giống nhau. Nàng đương nhiên không vui La Trinh vô duyên vô cớ hy sinh. Đối mặt cái kia không chịu rời đi cự mãng, mọi người đầu óc cũng đang bay nhanh chuyển động, có người thậm chí thử tụng niệm. Phá huyễn chú, có thể thân ở nơi đây tưởng muốn dùng phá huyễn chú có thể dễ dàng ly khai, không khỏi là hy vọng hảo huyền. Ô, cái kia hồng sắc cự mãng như trước nằm dạp trên mặt đất, hé miệng lúc, lưỡi rắn thổ lộ lão trường, phát ra thanh âm cũng thực tế quái dị, xà không giống xà, gà không gà. Con hổ ngốc, nhanh lên cút cho ta trở về. Thật sự không có biện pháp phía dưới, những cái kia đám thiên cung đệ tử còn muốn lấy dùng ngôn ngữ xua đuổi cự mãng. Thủ đoạn như vậy tự nhiên không có hiệu quả chút nào. Cái kia hồng sắc cự mãng như trước nằm sấp bất động đứng nguyên tại chỗ, một bộ dáng vẻ lười biếng. Như thế cử động chính là nó dụ ăn bản tính, cuối cùng trong ám vực thờ phượng cũng là một bộ tàn khốc quy tắc, tưởng muốn bắt con mồi cũng cần vắt hết óc, nhưng nó cũng không có phát hiện những này nhân tộc so với nó thông minh hơn, nào dám tùy tiện từ lối rẽ trên lao xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, Hoắc Trạch ở trên lối rẽ đang đi tới đi lui, Sầu Tuấn tức thì theo nhà gỗ bỗng nhiên tìm kiếm một ít manh mối, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thể ở chiếu sáng trong phạm vi hoạt động, phạm vi này quá có hạn rồi. Sau nửa canh giờ, La Trinh cũng cảm giác dưới chân bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn động kịch liệt. Đùng, cái kia chấn động hiện lên hình sóng lan truyền, trong ám vực không ngừng mà quanh quẩn. Bóng tối loại truyền tới năng lượng ba động, La Trinh cùng Dương Hồn đám đều là không cảm giác được đấy, cho nên cảm nhận được cái kia chấn động thời điểm, này cổ chấn động hẳn đã có chút thời gian. Không chỉ có là La Trinh, đã liền nằm sấp trên mặt đất trông coi mọi người cái kia hồng sắc cự mãng cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt rắn trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Vượt quá bản năng phản ứng, nó ngay đầu tiên liền lựa chọn ẩn núp, thân hình trên mặt đất một hồi chạy phía dưới, liền hướng phía bên dưới cầu gỗ trong bóng tối bơi đi. Rốt cuộc là thứ gì sinh ra chấn động, càng đem hồng sắc cự mãng này hù chạy, không phải là nhân vật càng mạnh mẽ hơn tới gần chứ? Trong ám vực không có so với cự mãng kinh khủng hơn đồ, nhất định không có. Đang lúc bọn hắn nghị luận phía dưới, đùng một tiếng vang thật lớn lại lần nữa truyền đến, lúc này đây nương theo chấn động càng thêm kịch liệt. Đồng thời trong bóng đêm dường như có cái gì quái vật khổng lồ vung vẩy mà qua, làm quái vật khổng lồ kia xẹt qua cầu gỗ lúc, mọi người lờ mờ nhận ra một chút bóng dáng, cái kia đúng là một con lông xù tay khổng lồ. Trời à, đó là vật gì tay của? Xong đời, một cái hồng sắc cự mãng đã khủng bố như thế rồi, cái tay to kia bản thể chỉ sợ so với hồng sắc cự mãng lớn hơn nghìn lần, lòng của mọi người đều đang không ngừng trầm xuống. Làm hồng sắc cự thủ này lướt về phía cầu gỗ dưới đáy về sau, thì hoàn toàn ẩn vào trong hắc ám. Ước chừng hai cái hô hấp thời gian, đám người La Trinh lại lần nữa cảm giác dưới chân truyền đến hai lần giác tiểu chấn động, sau đó lại chứng kiến cái tay to kia từ trong bóng tối hiển hiện, lúc này đây nó dùng hai ngón tay kẹp lấy một con côn trùng. Không, là cái kia hồng sắc cự mãng, chẳng qua là như vậy dưới so sánh, thật đúng giống như một con rắn vậy. Tay khổng lồ một chút dẫn vào trong hắc ám, từ trong hắc ám lóe lên hai điểm màu xanh ánh sáng âm u, mượn này hai điểm này màu lam ánh sáng âm u. Mọi người lại thấy rõ khuôn mặt khổng lồ kia, đó là một con to lớn vượn mặt. Là song tử lam tinh ám vực, thì ra là thế, song tử lam tinh vậy mà là. Vậy mà là, một cái khỉ đột khổng lồ hai mắt, bực này nhân vật khủng bố, lại một mực đứng ở tầng 13. Nói chung, mọi người nhắc tới ám vực đều nhận định là tuyệt đối bóng tối tồn tại, hơn nữa không thể chạm đến, một khi hấp vào bên trong đó, sẽ không có trở về khả năng. Bất quá ám vực không phải là tổng như vậy, thời gian tương đối khá dài dặm. Tổng hội có một chút ly kỳ cổ quái quang mang sáng lên. Tỷ như ba cái nhà gỗ ngọn nến một khi được thắp sáng, lập tức hấp dẫn vô số sinh linh chú ý. Trừ lần đó ra, nổi danh nhất phải là trong ám vực song tử lam tinh. Song tử lam tinh xuất hiện địa điểm không cố định, có đôi khi sẽ tới gần tầng 13 cửa vào bên kia, có đôi khi thì tại trung đoạn, có đôi khi tức thì phần đuôi, bất quá song tử lam tinh sẽ chỉ ở tầng 13 phía nam ám vực xuất hiện, tại phương bắc ám vực chưa bao giờ được chứng kiến. Đi đôi với song tử lam tinh xuất hiện, thường thường là chấn động kịch liệt, cũng chính là trong truyền thuyết bỉ ngạn đại địa chấn. Bởi vì địa chấn cùng song tử lam tinh thường xuyên sẽ trong cùng một lúc xuất hiện, hầu như tất cả chủng tộc đều muốn song tử lam tinh cho rằng động đất điểm báo, mỗi một lần quan sát đều là chuẩn xác như vậy, lại để cho không biết trong đại tộc các trí giả trong nội tâm dị thường hoang mang. Hiện tại sự nghi ngờ này bị giải khai, tại dưới cái cự ly này, bọn hắn rốt cuộc có thể thấy rõ. Ở nơi này là ngôi sao gì sao? Căn bản chính là một mực khỉ đột khổng lồ ánh mắt của. Khỉ đột khổng lồ hình thể thái quá mức khổng lồ, mỗi lần xuất hiện đương nhiên sẽ nương theo chấn động mãnh liệt. Nhưng mà, mỗi một người bởi vì cởi ra cái này vạn năm câu đố mà hoang mang, cái kia hồng sắc mãng xà La Trinh còn có năng lực phản kháng như vậy một hai cái, đối mặt con này khỉ đột khổng lồ chỉ sợ không có năng lực phản kháng. Lúc trước cái kia còn kiêu ngạo vô cùng hồng sắc cự mãng đã bị đưa vào khỉ đột khổng lồ trong miệng, không ngừng mà nhai nuốt lấy. Bởi vì lúc giữa cách bóng tối, bọn hắn ngược lại là nghe không được nhấm nuốt thanh âm, có thể hồng sắc cự mãng kia trong nháy mắt đã bị nhai phá thành mảnh nhỏ, lại để cho trong lòng mọi người tràn đầy sợ hãi. Một số người bắt đầu đã hối hận, biết sớm như vậy, thăm dò cái gì ám vực, này căn bản cũng không phải là bình thường sinh linh có thể đặt chân địa phương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2866, Tam Mục Đồng Tử. Này khi đột khổng lồ đem hồng sắc cự mãng nuốt vào về sau, một cặp mắt khổng lồ cũng tùy theo nhắm lại. Cái kia mắt nhắm lại phía dưới, khuôn mặt kia tự nhiên trong bóng đêm biến mất. Phát sinh trong ám vực hết thảy, La Trinh bọn hắn đều không thể cảm giác được, này khỉ đột khổng lồ là hướng bọn họ vươn tay khổng lồ. Hay là muốn nhất ba trưởng đưa bọn chúng đập thành bụi phấn. Lăng Xương thân bất do kỷ cầm chặt lấy tay của La Trinh, Phượng Ca cũng mân khởi bờ môi. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn chăm chú phía dưới, tại nguồn sáng trong phạm vi, cái kia lông xù tay khổng lồ lại xuất hiện. Mọi người thấy cái tay kia về sau, trong lòng cảm giác áp bách càng lớn, có Thiên Cung đệ tử cùng Cửu Lê tộc nhân hai chân lạnh run, một bộ dáng chống đỡ không nổi. Cho dù là La Trinh đối mặt cái tay khổng lồ này, cũng cảm giác được mãnh liệt áp lực. Này tay khổng lồ không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy, trực tiếp nhất ba trưởng chụp được đến, mà là phản nắm đấm chậm rãi hạ thấp, tựa hồ trong lòng bàn tay dắt lấy vật gì. Theo bàn tay nhẹ nhàng triển khai, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một tên 7-8 tuổi đứa trẻ. Hài tử bên ngoài, thân cao, lớn nhỏ, cùng nhân tộc bình thường không kém nhiều, duy nhất có chút bất đồng đúng là trên trán tròng mắt. Mắt thứ ba, La Trinh nhìn chăm chú lên của đứa nhỏ này con mắt thứ ba, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Đứa bé này cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, bả vai cùng bên trái mặt đều bị bắt nấu nhừ, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn đối với thương thế của chính mình tựa hồ không quan tâm chút nào. Ta vừa vặn cùng những cái kia hắc các con khỉ đánh nhau, không nghĩ tới sẽ vào lúc đó bắt được cá. Rất mất hứng, Tam Mục đồng tử này lắc đầu một cái nói. Bắt cá, La Trinh cùng trong lòng Sầu Tuấn đều là một sợ. Hiện tại xem ra, này ba gian thắp sáng nhà gỗ nhìn như thế nào cũng đều giống như một cái bẫy. Vừa vặn xây dựng một cái cầu gỗ, vừa vặn có ba cái nhà gỗ, trên đường đi đều có ánh sáng chiếu rọi. Có một số việc ngược phỏng đoán lúc hết sức rõ ràng, nhưng ở trải qua hết sức căn bản là sương mù nồng nặc, cuối cùng bọn hắn đối với ám vực hoàn toàn không biết gì cả, quỷ mới biết những thứ này là vật gì. Vị này, bằng hữu, cá là có ý gì? Hoắc Trạch chắp tay có chút cung kính nói. Mạnh mẽ như vậy khi đột khổng lồ đều bị khống chế của Tam Mục đồng tử, Hoắc Trạch nào dám coi hắn như là một đứa bé con đối kháng. Chính là các ngươi a. Tam Mục đồng tử từ cái kia trên bàn tay khổng lồ vừa nhảy ra, tại rất nhiều dương hồn trước mặt từng cái hít hà. Yếu, yếu, yếu, yếu, yếu, yếu. Các ngươi quá yếu, ở trong mắt Tam Mục đồng tử, ít dương hồn này yếu có thể so với con kiến. Dù cho ám vực con kiến cũng mạnh mẽ hơn ít dương hồn này gấp trăm lần. Bất quá tốt xấu còn có một tên thân thể, Tam Mục đồng tử xoay chuyển ánh mắt theo dõi La Trinh, trên gương mặt non nớt kia có chút quái dị chi sắc, không biết ngươi như thế nào đi vào Bỉ Ngạn, bất quá nếu đã đến nơi này liền cẩn thận lưu lại, kia dương hồn của hắn đều đi chết đi. Một câu nói của Tam Mục đồng tử, liền cho ở đây tất cả dương hồn phán quyết tử hình, Lăng Xương, Phượng Ca, Hoắc Trạch cùng với sắc mặt của đám người Sầu Tuấn lập tức đại biến. Bọn hắn phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, dương hồn khí tức tức thì đang kích động bên trong. Tuy rằng biết rõ không thể nào là đối thủ của Tam Mục đồng tử này, nhưng những này người tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, như đám người Hoắc Trạch lại lần nữa sử dụng ba đầu sáu tay giống hư không, mà Phượng Ca linh hồn mặt ngoài trồi lên một mảnh dài hẹp ngọn lửa màu vàng, Lăng Xương ngực vu hồn vòng cổ cũng bộc phát ra phi phàm chấn động. Bạch, dâm ao ao, veo, mọi người liên thủ công kích coi như là uy thế làm cho người ta sợ hãi. Tại tầng 13 bên trong, ngoại trừ nhục thể của La Trinh ra, chỉ sợ không có những sinh linh khác dám đón đỡ. Nhưng mà những thủ đoạn này căn bản không lọt nổi mắt xanh của Tam Mục đồng tử con ngươi, hắn con mắt thứ ba trong lòe ra một tia bích lục ánh sáng, những thứ này ánh sáng cuộn thành một cái đạo lục hoàn nhi, đem ít linh hồn thần thông này nạp vào bên trong đó, sau đó những cái kia kích phát ra cường đại hồn lực thần thông đều biến mất sạch sẽ. Ngay tại Tam Mục đồng tử hóa giải những người này liên thủ một kích đồng thời, thân hình của La Trinh sau khi lóe lên, cũng hướng phía đứa bé kia tiến lên. Đầu của Tam Mục đồng tử nghiêng một cái, trên mặt đã lộ ra một tia khinh thị vui vẻ. Một cánh tay của hắn nhẹ nhàng tìm tòi, liền giữ ở tay phải của La Trinh, đột nhiên giương tay, một cái ngã lộn nhào trực tiếp đập hắn hướng mặt đất. Tại Bỉ Ngạn trong hầu như mọi việc đều thuận lợi La Trinh, tại trước mặt Tam Mục đồng tử lại không hề có lực hoàn thủ. Tam Mục đồng tử đem La Trinh cắm vào mặt đất về sau, trên trán cái kia con mắt lại lần nữa phóng xuất ra một tia lục quang. Này lục quang giống như mọc thêm con mắt đi về phía trước kích bắn đi ra, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Này một tia lục quang trực tiếp đem những người đó ngực sỏ xuyên qua, đám đông xuyên thành một chuỗi. Bị lục quang xuyên thấu mọi người cũng cảm giác linh hồn của chính mình không hề bị đến khống chế, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tam Mục đồng tử kia. Nhưng trong ít dương hồn này duy chỉ có đã bỏ sót Phượng Ca một người. Hồn hỏa của ngươi còn có chút tác dụng, cho nên tánh mạng của ngươi giống như hắn có thể lưu lại. Tam Mục đồng tử lạnh lùng nói, đến cho các ngươi cũng có thể chết đi. Mắt thấy Tam Mục đồng tử liền muốn đem một ít chuỗi dương hồn tiêu diệt, liền nghe được La Trinh quát lớn âm thanh truyền đến, dừng tay. Tam Mục đồng tử quay đầu nhìn La Trinh liếc mắt, trên gương mặt non nớt kia nhiều hơn một tia buồn bực cùng đùa cợt, ngươi có tư cách gì để cho ta dừng tay? Nói xong, trên trán hắn mục đích thứ ba lục ánh lấp lóe, bên trên nhất xương hồn của một cửu lê tộc nhân lập tức bắt đầu co rút lại, trực tiếp bị hút vào tia sáng xanh lá trong. A đủ, tề ca ca, đám người Hoắc Trạch cùng Lam Tình chứng kiến tộc nhân của chính mình vẫn lạc, tất nhiên là bi thương đến cực điểm, hết lần này tới lần khác bọn hắn không có phản kháng chút nào thủ đoạn, bị mặc ở này tia sáng xanh lá trên tùy ý tam mục đồng tử kia xâm lược. Nếu như ta cùng với Phượng ca là cá, vậy tất nhiên đối với ngươi có ích. Vô luận ngươi muốn điều gì, ta với nàng đều dốc sức ngươi, nhưng những người này ngươi không thể giết. La Trinh gấp gáp nói, coi như là giết bọn chúng đi, các ngươi cũng tương tự muốn dốc sức cho ta. Tam mục đồng tử nhún nhún vai, lại có một người dương hồn nhanh chóng rút thành một đoàn, bị hít vào tia sáng xanh lá bên trong, đó là một thiên cung đệ tử. Nếu như ngươi lại giết người, ta cùng với Phượng ca cận kề cái chết cũng sẽ không như ngươi mong muốn. La Trinh nhìn cách đó không xa Lăng Xương, nói như đinh chém sắt. Lăng Xương cũng là sững sờ nhìn xem La Trinh, nghe được lời này, trong lòng nàng lập tức đã có một tia xúc động. Nếu như tam mục đồng tử lại lần nữa hút đi dương hồn, kế tiếp hẳn liền đến phiên nàng, có thể trong lòng nàng lại cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng thổ lộ một câu, La Trinh. Phượng ca cũng không muốn bởi vì những người này ngồi tánh mạng của chính mình, có thể nghe được Thiên Hành như vậy ngữ khí, nàng cũng không cách nào phản bác. Lúc này nàng chợt nghe Lăng Xương nhẹ giọng nỉ non những lời này, cũng là hơi sững sờ. La Trinh, Phượng ca mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm vào nhục thể của La Trinh. Tam mục đồng tử tuy không quan tâm ít dương hồn này chết sống, nhưng hắn thật vất vả bố trí xong những thứ này, thời gian chờ đợi cũng không ngắn rồi, đám tiếp theo xâm nhập Di Thiên Thần Miếu sinh linh quỷ biết là cái gì thời điểm, hơn nữa thân thể này càng là khó gặp một lần. Giờ khắc này tam mục đồng tử thật sự chần chờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2867, ám chỉ. Tam mục đồng tử trần chờ tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt như vậy, vẫn bị La Trinh rõ ràng bắt được. Gia hỏa này vắt óc tìm mưu kế bố trí này cái cầu gỗ, ba gian nhà gỗ nhất định là có nguyên do, tuyệt đối không muốn không bận việc một cuộc. Nếu như ngươi thả bọn họ rời đi, ta cùng với Phượng ca thế chết dốc sức cho ngươi. Không một câu oán hận. Hơn nữa ta cam đoan bọn hắn sẽ không đem nơi đây nhìn thấy bất kỳ vật gì đều nói ra. La Trinh thành khẩn nói. Lăng Xương ngơ ngác nhìn La Trinh. Tại Bỉ Ngạn trong lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua có cái gì là La Trinh không giải quyết được. Hắn như một tên chưa từng có từ trước đến nay chiến sĩ như vậy. Bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt hắn thứ đồ vật đều sẽ bị hắn phá hủy. Khi hắn đụng phải chính mình không cách nào chống lại tồn tại về sau, lại có thể như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đây cũng là Lăng Xương không từng nghĩ đến. Tam mục đồng tử suy tư một chút, cười lạnh nói ra cũng là không sao, chỉ cần các ngươi hai chịu ở tại chỗ này là được. Nói xong tam mục đồng tử trên trán mắt thứ ba bỗng nhiên bế thượng tướng tất cả dương hồn sâu thành một chuỗi mà tia sáng xanh lá cũng đã biến mất, mọi người cũng cảm giác dương hồn buông lỏng, cái loại này bị người thao túng cảm giác vô ảnh vô tung biến mất. Cút đi, tam mục đồng tử chỉ cái kia cái cầu gỗ, có hắn cùng với cái kia khỉ đột khổng lồ ngồi ở nơi này chấn, trên cầu gỗ hạ chỉ sợ cũng không dám có ám vực sinh linh nhích tới gần. Thông qua cầu gỗ quay về Di Thiên Thần Miếu hẳn rất an toàn. Lúc này La Trinh bỗng nhiên nói với Lăng Xương, ngươi cùng Phượng ca tỉ muội một cuộc, sau này chỉ sợ khó hơn nữa gặp nhau. Phượng ca nghe nói như thế, vẻ mặt khó hiểu, ai cùng với nàng tỉ muội một cuộc. Nàng hoàn toàn không biết La Trinh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Có thể Lăng Xương cuối cùng là muôn vàn thông tuệ bộ dáng, nàng xoay người ôm cổ Phượng ca, nhưng là thảm hề hề nói ra, tỉ, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở lại chỗ này. Như ngày sau có cơ duyên có khả năng mở, chúng ta còn có gặp nhau ngày đó. Nói xong nàng cái tay còn lại bắt lại tay phải của Phượng ca, lượn quanh tại sau lưng của Phượng ca, đồng thời tu di giới chỉ bị nàng kích hoạt lên. Phượng ca cũng không ngốc, La Trinh cùng Lăng Xương đều là thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, nàng phát giác được Lăng Xương kích hoạt lên tu di giới chỉ sợ là có đồ vật gì đó tưởng cứ điểm cho mình, nàng cũng sắp tu di giới chỉ trực tiếp kích hoạt. Hai đạo tu di không gian nối tiếp lại với nhau. Lăng Xương trực tiếp đem cái kia mấy cây nến nhét đi vào. Khi đó hai người như vậy bất quá hao phí thời gian trong nháy mắt, Lăng Xương uốn éo dưới đầu thì đã làm bi thương hình, che mặt đi theo đám người sầu tuấn, chỉ đội ngũ này liền vội vã lên cầu gỗ, bước lên con đường về. Lăng Xương này một liên xuyến động tác hành động ngược lại là vượt qua thử thách, thật sự lừa gạt được tam mục đồng tử. Tam mục đồng tử căn bản lười để ý những dương hồn kia, quay đầu nói với La Trinh cùng Phượng ca các ngươi đi theo ta. La Trinh cùng Phượng ca căn bản không dám có chút cãi lời, đi theo sau lưng của tam mục đồng tử, thẳng theo lối rẽ đi lên. Hắn nhìn sang đệ nhất kiện nhà gỗ, đồng thời nói ra, này gian nhà gỗ các ngươi đã đi qua, biết rõ đồ vật bên trong có tác dụng gì. Hình như là nào đó khoáng thạch, La Trinh hồi đáp, Tam mục đồng tử ngược lại là thỏa mãn La Trinh sức phán đoán, gật gật đầu, duỗi dưới tay trong tay đã nhiều hơn một cây nến, chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, một đám ngọn lửa màu xanh lục đốt lên đến, ngọn nến đã bị hắn đốt sáng lên. Trong ám vực, hút hàng nhất đúng là ngọn nến, Tam mục đồng tử bình tĩnh nói, những quáng thạch này tên là lửa đốt sáng tinh, là dùng để chế tạo cây nến chủ yếu tài liệu, nhiệm vụ của các ngươi chính là ở nơi đó chế tạo ngọn nến. Phượng Ca nghe được cái này cổ quái nhiệm vụ hiển nhiên sửng sốt một chút, La Trinh thì là vẻ mặt bình tĩnh. Lúc trước Cửu Ngũ Nhị Thất nói cho hắn biết những tài liệu kia lai lịch về sau, trong lòng La Trinh đã có suy đoán, Tam mục đồng tử này chỉ sợ sẽ là tìm người giúp hắn làm ngọn nến mà thôi. Hắn liền nhiều hỏi một câu, người cường đại như thế, chế tạo này ít cây nến cũng là dễ dàng, tội gì tốn công tốn sức từ tầng 13 trong dẫn người đi tới. Nếu như lúc này đây dẫn tới dương hồn đều không như ý hắn, chẳng phải là toàn bộ bị hắn giết rồi hả? Trong ám vực có thể đối với người nghĩ đơn giản như vậy, ta còn muốn đối phó những cái kia hắc con khỉ đâu, huống chi chúng ta tại dưới quang mang cũng ngốc không được quá lâu. Nói đến đây, Tam mục đồng tử trong mắt mơ hồ có vẻ ngóng trông. Hắn đích xác rất cường đại, tất cả ám vực sinh linh đều cường đại. Nhưng bọn họ cũng bỏ ra giá cả to lớn, chính là vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Bỉ Ngạn rất nhiều nơi đều tràn đầy hào quang, nhưng bọn họ chỉ có thể trong bóng đêm nhìn lên. Ngẫu nhiên có thể lấy tới một cây nến, để cho chính mình đắm chìm tại dưới quang mang, nhưng quá trình này cũng không cách nào kéo dài, dù cho ngọn nến quang mang như thế ôn hòa, ngẩn người lúc lâu đối với bọn họ như trước chí mạng. Theo này con đường rẽ, Tam mục đồng tử đem La Trinh cùng Phượng Ca dẫn vào cao nhất cái kia tòa nhà gỗ, này cũng là lớn nhất một tòa nhà gỗ. Hô, Tam mục đồng tử nhẹ nhàng thổi một ngụm, liền đem trong tay ngọn nến thổi tắt. Tòa nhà gỗ này quang mang, chưa từng cùng mặt khác hai tòa nhà gỗ tương liên, nếu như không dựa vào ánh nến, La Trinh cùng Phượng Ca tự nhiên không cách nào chạy trốn. Tạch, theo Tam mục đồng tử vung tay lên, nhà gỗ cửa đã tự hành mở ra, đồng thời liền nghe hắn nói, như thế nào chế được ngọn nến, chính các ngươi cân nhắc, tại trước khi ta trở về cần muốn nhìn thấy thành phẩm, nếu không hậu quả chính mình gánh chịu. Tam mục đồng tử cảm giác mình đã quá nhân từ, đặt ở dĩ vãng hắn không có khả năng bỏ mặc những dương hồn kia ly khai, nếu như hai người này còn không muốn hảo hảo làm việc, vậy quá có lỗi với chính mình rồi, hắn có thật nhiều phương pháp lại để cho hai người này sống không bằng chết. Sau đó hắn quay người nhảy lên, đã chui vào trong hắc ám, chờ cho tại lại lần nữa rơi vào ánh nến bên trong, đã vững vàng đập vào cái kia to lớn viên hầu trong tay. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, trong bóng tối lại có hai điểm ánh sáng màu lam xuất hiện. Đùng, đùng, đùng, vô luận là ám vực, cầu gỗ, hay vẫn là di thiên thần miếu đều theo cái kia khỉ đột khổng lồ bước chân của không ngừng mà run rẩy. Hắn đi, Lăng Xương theo ở trên cầu kích động nói, ta muốn trở về. Sầu Tuấn nghe được lời của Lăng Xương, rung lắc đầu nói, Lăng Xương điện hạ, đừng có nằm mộng. Chúng ta có thể nhặt về một cái mạng đã là đại tạo hóa rồi, nếu bây giờ vòng vèo đi trở về chỉ sợ thiên hành các hạ đều chửi mắng ngươi ngu xuẩn. Trong ám vực vậy chờ tồn tại, bố trí đặc thù gì cấm, ít dương hồn này căn bản phát hiện không được, phản hồi thật là tự tìm đường chết. Nhưng, Lăng Xương vẫn còn có chút không cam lòng, thiên hành các hạ người hiền có trời phù hộ, cũng có thể vượt qua trận này cửa ải khó, Hoắc Trạch cũng ở một bên an ủi. Ở trong mắt Cửu Lê tộc nhân, lúc này đây lưu lạc di thiên thần miếu tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng bọn họ đã có mặt khác một phen thu hoạch, tên kia một mực dùng thịt đang ở Bỉ Ngạn trong sông Sáo Cường Giả, lại xuất từ ở bọn hắn Cửu Lê Vương tộc. Sinh tử của La Trinh, Hoắc Trạch bọn hắn cũng tương tự thập phần thấp thỏm nhớ mong, chờ cho bọn hắn từ Bỉ Ngạn trong phản hồi sau tất nhiên sẽ báo cáo chuyện này cho trong tộc trưởng bối. Bên ngoài Di Thiên Thần Miếu còn có không ít dương hồn tụ tập, ít dương hồn này vô duyên tiến vào Di Thiên Thần Miếu, càng thêm không biết trong ám vực đã xảy ra chuyện gì. Nguyên một đám chỉ vào trong bóng tối song tử lam tinh đều nghị luận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.